Conan tội ác giá trị hệ thống chương 1122 tới chương 1150. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên thương thuyền, buồm đã được dương lên, chị Tashiji sẽ ở lại chơi với em mãi chứ? Cô bé tíu tít quanh Tashiji. Bé biết Yuffie sắp phải rời đi rồi, nên khi thấy Tashiji lên tàu, bé vô cùng vui sướng. Chuyện này, phải hỏi ba em mới biết được. Tashiji lườm Heiji một cái, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị kéo lên đây. Ba sao, ba bảo chị Tashiji lên tàu là để chơi với Himawari mà. Cô bé ngây thơ nói. Thật sao? Vâng, ba lén nói với Himawari thế đấy. Gì cơ, hóa ra anh lôi tôi lên tàu để làm bảo mẫu à? Tashiji trợn mắt nhìn Heiji. Bảo mẫu sao? Cô bé ngơ ngác hỏi. Khụ khụ, bảo mẫu chính là người chuyên đi chơi với Himawari đó. Heiji đi tới, nụ cười đầy vẻ gian xảo. Thật à, tuyệt quá, chị Tashiji làm bảo mẫu cho Himawari nhé. Nghe vậy, cô bé vui mừng vỗ tay. Tashiji đứng hình, hóa ra lời đe dọa giết cả trấn là giả sao. Vậy mà cô lại tự nguyện lên tàu làm bảo mẫu. Ôi trời ơi, còn kế hoạch đi thu thập danh kiếm từ tay những kẻ ác thì sao đây? Tashiji méo mặt, ánh mắt xa xăm đầy u sầu. Yên tâm đi, cô muốn thu thập danh kiếm phải không? Tôi sẽ giúp, Heiji bỗng nói khẽ. Thật sao? Mắt Tashiji sáng rực lên, đầy vui mừng nhìn hắn. Giả đấy, á, tôi liều với anh luôn. Dù biết mình đã bị lừa, nhưng chỉ sau một hai ngày, Đạt Tư Kỳ với bản tính ngốc nghếch, đáng yêu đã nhanh chóng chấp nhận số phận. Ồ cũng tốt, được ăn trắng mặc trơn, lại chẳng phải làm lụng gì, cuộc sống này thật thoải mái. Thế nhưng, cô sớm nhận ra việc làm bảo mẫu chẳng hề dễ dàng chút nào. Chị ơi, hửm, vì sao chị lại đeo kính thế? Đôi mắt của chị đẹp lắm, che đi thì thật là đáng tiếc. Đạt Tư Kỳ mỉm cười ngọt ngào với cô bé, bởi vì chị bị cận thị mà, dù sao cũng cảm ơn lời khen của mu cô quỳ nhé. Không có gì à, nhưng vì sao chị lại bị cận thị? Nụ cười của Đạt Tư Kỳ bỗng cứng lại, làm sao cô biết được chứ? Chắc phải đi hỏi tác giả mới có câu trả lời, chị cũng không rõ nữa. Nhưng tại sao chị lại không biết à? Đạt Tư Kỳ hoàn toàn ngơ ngác, mu cô quỳ, hay là chị nhảy đoạn này được không? Được à, hô, Đạt Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, chị ơi, sao kính của chị lại màu đỏ? Vì chị thích màu đỏ mà. Thế vì sao chị lại thích màu đỏ mà không phải màu xanh hay màu hồng? Đạt Tư Kỳ lại một lần nữa đứng hình. Trời ơi, phải đi hỏi tác giả thôi. Mô cô quỳ, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này nữa được không? Vâng ạ, thật chứ. Đạt Tư Kỳ dè dặt nhìn cô bé, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Ai ngờ cô bé liền tung tăng chạy về phía phục bộ bình thứ. Ba ơi, con kể cho ba nghe một bí mật nhé. Chị Đạt Tư Kỳ thích màu đỏ đấy. Cô bé như đang khoe báu vật, thì thầm kể lại thông tin vừa khai thác được cho phục bộ bình thứ, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tự hào. Chỉ là trên boong tàu rộng lớn thế này, giọng của cô bé có hơi to quá mức cần thiết. Đạt Tư Kỳ ngây người nhìn hai cha con đằng xa. Cô ôm lấy thanh kiếm, vẻ mặt thẫn thờ, cảm giác như mình đã lỡ leo lên thuyền tặc rồi. Tại thị trấn Lốc, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang cập bến. Tử Hoàng ở Đông Hải sao? Tạp Phổ kinh ngạc nhìn Tư Ma Cách. Tạp Phổ trung tướng không biết sao? Chẳng lẽ ngài không phải cố ý tới đây à? Tư Ma Cách nhíu mày nhìn Tạp Phổ. Ta biết rồi, Tạp Phổ lườm Tư Ma Cách một cái. Đông Hải cách tổng bộ hải quân xa như vậy, một ngày là có thể tới sao? Tưởng ta biết bay chắc. Nhưng mà, nguyên soái chiến quốc bảo, Tử Hoàng ở Đông Hải, chớ có làm loạn. Tạp Phổ sắp về Đông Hải rồi, hãy để hắn phối hợp. Hôm qua chiến quốc đã dặn dò như vậy, chỉ là giọng điệu của ông ta dường như rất tức giận. Ồ, đó là vì ta xin nghỉ phép nhưng không được duyệt, nên ta lén chạy ra ngoài đấy. Tạp Phổ thản nhiên nói, đúng không hổ danh là anh hùng hải quân, thật tùy tính. Tư Ma Cách hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn Tạp Phổ. Tạp Phổ trung tướng, thiếu úy Tư Ma Cách của thị trấn Lốc thỉnh cầu đi truy kích đại hải tặc 500 triệu Berry Tử Hoàng, mong ngài cho phép. Hửm, Tạp Phổ nhíu mày nhìn Tư Ma Cách một hồi lâu, không cần đâu, tên đó cậu không quản nổi đâu. Xua xua tay, Tạp Phổ trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Tư Ma Cách. Nhưng để hắn ở lại Đông Hải thì quá nguy hiểm cho những người khác. Yên tâm đi, chỉ cần không chạm vào giới hạn của tên đó, cùng lắm cũng chỉ chết vài mạng người thôi, không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Nhưng không ai biết giới hạn của Tử Hoàng nằm ở đâu cả. Sự đe dọa này là quá lớn, cậu đánh thắng được hắn không? Tư Ma Cách nhất thời nghẹn lời, không nói thêm được câu nào nữa. Cậu có biết ai là linh hồn của con tàu đó không? Tạp Phổ liếc nhìn Tư Ma Cách, thản nhiên hỏi. Tử Hoàng, ừ, thế cậu có biết ai là người tuyệt đối không được đụng vào nhất không? Hắn, Tư Ma Cách cau mày, sắc mặt thoáng qua một chút biến hóa. Chẳng lẽ không phải Tử Hoàng sao? Tên đó là đại hải tặc bị treo thưởng 500 triệu Berry, lại còn đánh trọng thương đại tướng Sakazuki, tuyệt đối là kẻ không được dây vào nhất rồi. Sai, kẻ không được đụng vào nhất chính là tiểu ma nữ kia. Tiểu ma nữ, thực lực cô bé đó mạnh lắm sao? Chẳng lẽ một đứa bé lại đáng sợ hơn cả Tử Hoàng? Đùa gì thế, con bé đó mới chỉ 5-6 tuổi thôi mà. Mốc thật, thân phận của tiểu ma nữ là gì? Tạp phổ dầu dĩ, đám hậu bối này sao đứa nào cũng mốc thế không biết. Con gái của Tử Hoàng, đúng vậy, hãy nhớ kỹ, đụng vào ai cũng đừng đụng vào một người cha cuồng con gái, đặc biệt là một người cha có thực lực cường đại. Nếu không, kết cục sẽ như đám thiên long nhân đấy. Trong mắt Tạp phổ lóe lên tia sáng, đối với Phục Bộ Bình Thứ, ở một mức độ nào đó ông rất tán thưởng hắn, bởi vì ông cũng là người như vậy. Đã lâu không gặp thằng nhóc ngốc nghếch Luffy rồi, phải về cho nó nếm thử nắm đấm yêu thương mới được. Một ngày nọ, trên mặt biển phẳng lặng, nhìn ra xa tít tắp cũng chẳng thấy bóng dáng một con tàu nào. Trên thuyền buôn, Sổ Điền đang nghiên cứu về Haki mà Phục Bộ Bình Thư đã nói. Con khỉ nhỏ thì ham chơi dưới biển, còn mẹ con Y Phủ Lôi Nhã đang ngủ trưa. Lúc này chỉ còn hai cha con Phục Bộ Bình Thư. Bà ơi, mồ cô hủy chán quá. Cô bé nằm trong lòng Phục Bộ Bình Thư, vẻ mặt buồn thiu. Ừ, vậy con ngủ một lát đi. So với con gái, Phục Bộ Bình Thư cảm thấy cuộc sống thế này rất thoải mái. Phơi nắng, thổi gió biển, nếu có thêm một bữa đồ nướng nữa thì thật hoàn mỹ. Nhưng mồ cô quỳ không muốn ngủ. Ba chơi với con đi. Cô bé bĩu môi, không ngừng lay người Phục Bộ Bình Thứ. À, chị Đạt Tư Kỳ đâu rồi? Con có thể tìm chị ấy chơi mà. Phục Bộ Bình Thứ mặt khổ sở, không muốn cử động. Chị Đạt Tư Kỳ bị đau bụng, tối qua chị ấy thức trắng đêm không ngủ, mô cô quỷ không muốn làm phiền chị ấy. Từ khi Đạt Tư Kỳ đến, cô bé thường ngủ chung với chị. Thấy sắc mặt Đạt Tư Kỳ tối qua không tốt, cô bé tỏ ra rất hiểu chuyện. Đau bụng sao? Phục Bộ Bình Thứ nhíu mày. Với thể chất của người trong thế giới hải tặc, không dễ gì mà ăn hỏng bụng được đâu. Vâng, chị Đạt Tư Kỳ bảo mỗi tháng chị ấy đều bị như vậy một lần, bảo mu cô quỷ đừng lo lắng. À, hiểu rồi, hóa ra là đến kỳ kinh nguyệt. Đi thôi, để ba đi xem chị Đạt Tư Kỳ thế nào. Cạch, Đạt Tư Kỳ sau một đêm không ngủ đang chuẩn bị chợp mắt. Trong cơn mê màng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô chưa kịp mở mắt thì một bàn tay ấm áp đã áp lên vùng bụng phẳng lì của mình. Ngay sau đó, một dòng khí ấm áp vô cùng dễ chịu tràn vào cơ thể, cơn đau bụng bỗng chốc tan biến. Cách sự kiện ngày đèn đỏ của Đạt Tư Kỳ thêm một ngày nữa, thời tiết vẫn rất đẹp. Phục Bộ Bình Thứ lại nằm trên ghế phơi nắng, nhưng lần này cô bé không ở bên cạnh. Con bé đang cùng Y Phủ Lôi Nhã tìm trò vui mới, tạm thời buông tha cho Phục Bộ Bình Thứ. Đồ xấu xa, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đạt Tư Kỳ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Phục Bộ Bình Thứ, đôi mắt to tròn trừng nhìn hắn, gương mặt thoáng chút ửng hồng. Ơ, hết đau bụng rồi à? Phục Bộ Bình Thứ mở mắt, liếc nhìn Đạt Tư Kỳ, thản nhiên hỏi. Bỗng chốc, mặt Đạt Tư Kỳ đỏ bừng lên, hắn lại nhắc chuyện ngày hôm qua rồi, vì quá thoải mái mà cô đã lỡ rên lên một tiếng. Đừng tưởng giúp tôi một lần là có được sự tha thứ của tôi. Tôi sẽ không cảm kích đâu. Đạt Tư Kỳ ôm chặt thanh danh kiếm trước ngực, tỏ vẻ kiêu kỳ. Trong nháy mắt, từ một cô gái ngây ngô đã biến thành một cô nàng đanh đá. Thế sao, nhưng lấy oan báo ân như vậy thì không tốt lắm đâu. Khóe miệng Phục Bộ Bình Thứ nở một nụ cười tà mị. Thế à, tôi biết rồi, xin lỗi nhé. Đạt Tư Kỳ ngẩn người, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Gương mặt lộ vẻ mơ hồ, hình tượng đanh đá lập tức quay về vẻ ngơ ngác thường ngày. Sau đó, á, tại sao tôi phải xin lỗi tên xấu xa nhà anh chứ? Tôi cũng chẳng biết, Phục Bộ Bình Thứ nhún vai bất lực, lại nhắm mắt phơi nắng. Này, đừng ngủ nữa, bảo tôi biết chúng ta đi đâu đi. Một lát sau, Đạt Tư Kỳ đã bình tĩnh lại, đẩy gọng kính hỏi Phục Bộ Bình Thứ. Sau khi lên tàu, Phục Bộ Bình Thứ tình cờ phát hiện cô nàng này cực kỳ am hiểu về hàng hải, thông thuộc các hải trình như lòng bàn tay. Thế là hắn quyết định để cô kiêm luôn vai trò hoa tiêu. Tới làng Shimoki đi, Phục Bộ Bình Thứ thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, đáp lời. Hừ, tốt nhất là lát nữa trời mưa to cho tên xấu xa anh chết chìm luôn. Đạt Tư Kỳ trừng mắt nhìn hắn qua lớp kính, ôm kiếm, xoay người rời đi. Cô phải đi báo cho Sổ Điền thay đổi lộ trình con tàu. Chẳng bao lâu sau, ầm một tiếng. Bầu trời vốn đang trong xanh không một gợn mây bỗng chốc mây đen kéo đến cuồn cuộn, mưa chút xuống xối xả. Phục Bộ Bình Thứ sững sờ nhìn lên bầu trời, mặc cho mưa xối thẳng vào người. Chết tiệt, con bé Đạt Tư Kỳ đó ăn quả thiên khí hay sao mà dự báo chuẩn thế? Thực tế, Đạt Tư Kỳ ở trong khoang thuyền cũng đang ngơ ngác, cô chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà. Hỏng rồi, thế này chẳng phải. Phụt, Đạt Tư Kỳ vội chạy đến cửa kính khoang tàu nhìn ra bong. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phục Bộ Bình Thứ, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đáng đời, chị Sổ Điền ơi, cứ đi theo hướng này là được rồi, em đi trước đây. Nói với Sổ Điền một tiếng, cô quay người đi về phía nhà bếp. Tuy không biết nấu ăn nhưng nấu một bát canh gừng thì cô làm được. Hừ, cho hắn chừa cái thói trêu chọc người khác đi. Bà ơi, mồ cô quỷ không vui. Nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, cô bé bĩu môi không vui. Hoạt động của bé với y phủ Lôi Nhã đều bị phá hỏng rồi. Hừm, Phục Bộ Bình Thư uống cạn bát canh gừng mà Đạt Tư Kỳ vừa nấu, quay sang nhìn con gái. Mồ cô quỳ không thích trời mưa, cô bé nhào vào lòng Phục Bộ Bình Thư, mặt buồn rười rượi. Tuy hắn mạnh thật, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ kiểm soát được thời tiết. Trừ khi hắn ăn được trái ác quỷ liên quan đến thiên khí thì may ra. Cứ như vậy, con tàu vượt qua sóng gió. Lúc rảnh rỗi thì Phục Bộ Bình Thư cùng con gái câu cá, trêu chọc cô nàng ngốc nghếch Đạt Tư Kỳ, hoặc dạy sổ điền và con khỉ nhỏ về bản chất của Haki. Chẳng mấy chốc, họ đã gần đến làng Shimoki. Khi nhóm của Phục Bộ Bình Thư đến nơi thì trời đã xế chiều. Lúc này, trong làng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tối. Đồ xấu xa, anh dắt tôi đến đây làm gì? Lần này, Phục Bộ Bình Thư chỉ dắt con gái và Đạt Tư Kỳ lên bờ, còn sổ điền ở lại trông thuyền. Đạt Tư Kỳ ôm kiếm, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn hắn. Chị Đạt Tư Kỳ ơi, bà định bán chị cho một tên xấu trai làm vợ đấy, tên đó ở ngay trong kia kìa. Cô bé đột nhiên quay đầu nói với Đạt Tư Kỳ. Á, em không chịu đâu, em không chịu đâu. Không được bán em, Đạt Tư Kỳ nghe vậy, mắt trợn tròn, cuống quýt xua tay. Nhưng bà đã hứa rồi, trừ phi thế nào, trừ việc phải gả cho tên xấu trai kia ra, chuyện gì em cũng sẵn lòng làm. Đạt Tư Kỳ ngây thơ nhìn cô bé, ánh mắt đầy khẩn thiết. Trừ phi chị Đạt Tư Kỳ chịu làm mẹ nhỏ của Mô Cô Quỳ. Phụt, Phục Bộ Bình Thư phun thẳng ngụm nước trong miệng ra ngoài. Lúc đầu hắn còn thích thú nhìn con gái trêu chọc cô nàng ngốc nghếch này, ai ngờ lửa lại cháy đến tận thân mình. Á, Đạt Tư Kỳ đỏ bừng mặt, dáng vẻ vô cùng ngượng nghịu. Chị mới có 18 tuổi thôi, kết hôn sớm như vậy không tốt lắm đâu. Phục Bộ Bình Thư suýt thì thổ huyết, hóa ra cô nàng này vẫn luôn canh cánh về vẻ đẹp của mình. À không, vẻ đẹp trai của mình chứ. Hát, đột nhiên, khi ba người đi qua một khu rừng nhỏ, từ bên trong truyền đến những tiếng hô lanh lảnh và tiếng vật thể va chạm vào thân cây. Có người đang luyện kiếm. Đạt Tư Kỳ vốn đang ngơ ngác bỗng sáng mắt lên, đôi chân thon dài rảo bước chạy vào trong rừng. Á, bà ơi, chị Đạt Tư Kỳ chạy mất rồi, mau đuổi theo thôi. Cô bé hét lớn, con bé này, đừng có tìm vợ cho ba lung tung nữa, cẩn thận kẻo mẹ sổ điền biết đấy. Phục Bộ Bình Thư bỗng im bặt, hận không thể tự vả vào miệng mình một cái, đúng là chưa khảo đã sưng mà. Quả nhiên, cô bé xị mặt xuống, mắt bắt đầu rưng rưng. Bà ơi, mù gô quỳ nhớ các mẹ khác rồi, có gì nữa? Chớp chớp đôi mắt, những giọt lệ tinh khôi tuôn rơi lã chã. Nhìn biểu cảm thê thảm đó, tim Phục Bộ Bình Thư như thắt lại. Nhưng hắn chẳng biết an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy con gái. Nhất định phải sớm tìm được đường về nhà. Á, đột nhiên, từ trong rừng truyền đến tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi của Đạt Tư Kỳ. Sắc mặt Phục Bộ Bình Thư biến đổi, hắn ôm lấy con gái và biến mất ngay tại chỗ. Bà ơi, tiếng của chị Đạt Tư Kỳ. Cô bé ngừng khóc, đôi mắt to hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này, trong rừng, Đạt Tư Kỳ đang nép chặt vào một gốc cây, kinh ngạc nhìn người ở phía trước. Trong rừng, Đạt Tư Kỳ đang đầy vẻ sợ hãi nhìn cái bóng ở phía không xa, đó là một người phụ nữ tầm 18, 19 tuổi. Cô ta có mái tóc ngắn màu xanh đậm y hệt Đạt Tư Kỳ, dáng người cao ráo, thanh thoát với đôi chân dài thẳng tắp. Tay cô ta cầm một thanh kiếm gỗ, xung quanh là những dấu vết chém loạn xạ trên thân cây. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ này trông giống Đạt Tư Kỳ như đúc, khiến cô nàng ngốc nghếch này sợ đến hồn siêu phách lạc. Vút, đúng lúc này, Phục Bộ Bình Thư đã xuất hiện. Chị Đạt Tư Kỳ, chị không sao chứ? Cô bé lo lắng hỏi han. Ừ, chị không sao. Đạt Tư Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Cô bước tới bên cạnh Phục Bộ Bình Thư, gượng cười với cô bé. Cổ Ina, nghe thấy câu hỏi của Phục Bộ Bình Thư, người phụ nữ kia nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Không ngờ lại có người biết mình, hay đúng hơn là có người gọi được cái tên này. Quả nhiên là vậy, lòng Phục Bộ Bình Thư chợt hiểu ra. Cô Ina thực sự chưa chết, cô vẫn không từ bỏ giấc mơ trở thành kiếm hào. Chỉ là thanh kiếm trong tay đã trở thành thanh gỗ, còn thanh bội đao Wado Ichimonji đâu rồi? Đã tặng cho Zoro rồi sao? À, có tới hai chị Đạt Tư Kỳ cơ à? Lúc này cô bé mới phát hiện ra cô Ina ở phía đối diện, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Con bé vùng khỏi vòng tay của Phục Bộ Bình Thư, chạy về phía đó. Chị ơi, chị là chị gái của chị Đạt Tư Kỳ à? Cô bé tự nhiên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô Ina. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy kỳ thú. Trước sự đáng yêu của cô bé, gương mặt lạnh lùng của cô Ina khẽ giãn ra. Cô mỉm cười nhạt, chị không biết Đạt Tư Kỳ là ai cả. Nói xong, cô nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh lùng nhìn về phía Phục Bộ Bình Thư, anh biết tôi sao? Cái tên của Ina này, từ năm 10 tuổi cô đã không còn dùng đến nữa, vì khi đó cô đã chết rồi. Không biết, nhưng tôi đến để tìm cô. Lần này tới làng Shimoki, mục đích của Phục Bộ Bình Thứ là xác nhận xem cổ Ina có thực sự còn sống hay không. Nếu cô còn sống, cô sẽ là thành viên chiến đấu thứ hai của hắn. Tìm tôi, cổ Ina nhíu mày. Ừ, tôi muốn mời cô lên tàu. Tính cách của cổ Ina rất lạnh lùng, Phục Bộ Bình Thứ cũng chẳng buồn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Lên tàu, làm hải tặc sao? Chết tiệt, ai cũng hỏi cùng một câu đó, chẳng lẽ cứ lên tàu là phải làm hải tặc sao? Tùy cô thôi, tóm lại chỉ cần lên tàu là được. Phục Bộ Bình Thứ lười giải thích, cô muốn coi là gì cũng được, miễn là lên tàu. Đã lên tàu rồi thì hắn muốn làm gì chẳng được. Không hứng thú, xin đừng làm phiền tôi tu luyện. Cổ Ina trực tiếp từ chối, cô nắm chặt thanh kiếm gỗ định tiếp tục luyện tập. Nhưng thấy cô bé vẫn đang ở bên cạnh, ánh mắt cô chợt mềm lại, xoa đầu con bé rồi đi sang một bên tiếp tục luyện. Bành, thanh kiếm gỗ đập mạnh vào thân cây, phát ra những âm thanh trầm đục. Kình đạo cực lớn khiến kiếm gỗ vạch lên thân cây những vết nứt sâu hoắm. Wow, chị giỏi quá đi. Thấy cổ Ina dùng kiếm gỗ tạo ra những vết nứt trên cây, cô bé kinh ngạc reo lên. Thực lực quả nhiên không tệ, nhưng cô không muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể trở thành đại kiếm hào sao. Tôi có thể giúp cô. Động tác của cổ Ina khựng lại, cô quay người, lạnh lùng nhìn Phục Bộ Bình Thứ. Anh có khả năng giúp tôi sao? Giúp tôi biến thành đàn ông chắc. Cô liếc nhìn bộ ngực mình, không khỏi hiện lên vẻ căm hận. Cô chán ghét việc mình là phụ nữ. Phục Bộ Bình Thứ thản nhiên nhìn qua cổ Ina. Đúng là kích cỡ đó sẽ ảnh hưởng đến việc thi triển kiếm thuật, nhưng phụ nữ thì phải ra dáng phụ nữ chứ. Biến cô thành đàn ông thì tôi chịu, nhưng giúp cô trở thành đại kiếm hào thì hoàn toàn có thể. Phụ nữ thì sao chứ, thể lực không bằng đàn ông thì đã sao? Nực cười, một người đánh không lại thì hai người cùng lên là được chứ gì. Phục Bộ Bình Thứ liếc nhìn Đạt Tư Kỳ ở đằng xa, hắn định bồi dưỡng ra một cặp nữ kiếm hào song sinh phối hợp ăn ý, với đòn hợp kích của hai người, việc đạt đến trình độ đại kiếm hào là hoàn toàn khả thi. Cổ Ina cau mày, nhìn chằm chằm Phục Bộ Bình Thứ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, bằng chứng. Sau một hồi lâu, cô mới thốt ra hai chữ đó. Khóe miệng Phục Bộ Bình Thứ khẽ nhếch lên, hắn biết người phụ nữ luôn khát khao chứng minh bản thân này đã bắt đầu lung lay. Vút, bóng dáng Phục Bộ Bình Thứ đột nhiên biến mất, một đạo nhân ảnh lướt qua. Cổ Ina bỗng cảm thấy tay mình hững một cái, thanh gỗ trong tay đã biến mất. Ngay sau đó, tay cô lại nặng lên, thanh gỗ đã quay trở lại. Trong chớp mắt tiếp theo, Phục Bộ Bình Thứ đã đứng về vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, bành, những cái cây xung quanh cổ Ina bỗng nhiên bị chém đứt ngang thân một cách gọn gàng, rồi đổ rầm xuống. Kinh hãi nhìn những cây đại thụ ngã đổ, cô tự hỏi vết chém đó thực sự là do thanh gỗ trong tay mình tạo ra sao? Ai bảo phụ nữ không thể trở thành đại kiếm hào? Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nhất kích tất sát, thì thể lực chẳng còn là vấn đề nữa. Phục Bộ Bình Thứ nhìn cổ Ina, gương mặt bình thản như một vị cao nhân thế ngoại. Cổ Ina ngẩn người nhìn đống cây đổ xung quanh, ánh mắt không ngừng dao động, lồng ngực phập phồng chứng tỏ tâm trạng cô đang vô cùng kích động. Phục Bộ Bình Thứ lại một lần nữa bị cuốn hút bởi dáng vẻ đó. Gió khẽ thổi, lá cây xào xạc như đang gõ nhịp vào tâm trí cổ Ina. Phục Bộ Bình Thứ cũng không vội, hắn cần cô tự nguyện chứ không phải bị ép buộc. Thì, cứ tạm bỏ qua cô nàng ngốc Đạt Tư Kỳ đi, cô ấy tự nguyện hay không cũng chẳng khác gì nhau, không quan trọng. Phù, đột nhiên, cổ Ina hít một hơi thật sâu. Ánh mắt trở nên kiên định, được, tôi sẽ theo anh lên tàu, hy vọng anh không lừa tôi. Dù không biết liệu có thành công hay không, nhưng đây là một cơ hội, cô sẽ không từ bỏ. Theo lời cha cô, tên bại tướng dưới tay cô năm xưa là Zoro đã vượt qua cô rồi. Điều đó dường như càng chứng minh cho câu nói phụ nữ không thể trở thành đại kiếm hào. Cô không phục, suốt mấy năm qua cô không ngừng luyện tập mỗi ngày, nhưng khi cơ thể phát triển, cô dần cảm nhận được điểm yếu của một người phụ nữ. Cô đã gần như tuyệt vọng. Và Phục Bộ Bình Thứ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô. Cô sẽ không hối hận đâu. Phục Bộ Bình Thứ hài lòng gật đầu. Chị định đồng ý lời mời của hắn sao? Hắn là một tên xấu xa đại gian ác đấy, tuyệt đối đừng tin. Đúng lúc này, Đạt Tư Kỳ đột nhiên lên tiếng, ra sức nói xấu Phục Bộ Bình Thứ. Cô đã lỡ leo lên thuyền tặc rồi, không thể để người phụ nữ trông giống hệt mình này cũng bị lừa được. Phục Bộ Bình Thứ đen mặt, cái cô nàng ngốc này, lẽ ra không nên dắt lên bờ mới đúng. Nhưng hắn cũng chẳng thèm cắt ngang lời cô, cứ để cô nói thoải mái, dù sao hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tôi ra ngoài đợi, giải quyết nhanh lên. Sau khi bế con gái lên, hắn quay người đi ra ngoài. Trong rừng nhiều muỗi, làn da mỏng manh của cô bé mà bị đốt thì khổ lắm. Chẳng mấy chốc, trong rừng chỉ còn lại hai người phụ nữ nhìn nhau đắm đuối. Tôi bảo này, tên xấu xa đó là một đại hải tặc đấy, đã lên tàu rồi là không xuống được đâu, tuyệt đối đừng để bị lừa. Thấy Phục Bộ Bình Thứ đã đi khỏi. Đạt Tư Kỳ càng thêm không kiêng nề gì, mặc kệ bóng dáng hắn vẫn chưa đi xa. Cổ Ina chăm chú nhìn Đạt Tư Kỳ, So với những lời nói xấu về phục bộ bình thứ, cô cảm thấy hứng thú với cô gái trông giống hệt mình này hơn. Cô tên là gì? Chiến dịch nói xấu của Đạt Tư Kỳ bỗng dừng lại. Cô ngơ ngác nhìn cổ Ina. Tôi là Đạt Tư Kỳ, rất vui được gặp cô. Nói xong, cô đưa bàn tay ngọc ngà ra định bắt tay cổ Ina. Cổ Ina ngẩn người, rồi cũng đưa tay ra bắt. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cơ thể cao ráo của cả hai bỗng run lên, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Hai cô gái đồng thanh định nói gì đó, rồi lập tức im lặng để nhường đối phương nói trước. Cô nói trước đi, cả hai rơi vào im lặng. Tôi là cổ Ina, cô tên là gì? Không biết từ lúc nào, vẻ lạnh lùng của cổ Ina đã biến mất trước mặt Đạt Tư Kỳ. Tôi tên Đạt Tư Kỳ, không ngờ chúng ta lại giống nhau như đúc, lúc đầu tôi còn tưởng gặp ma đấy. Đạt Tư Kỳ vỗ ngực, động tác cực kỳ tự nhiên. Ừ, tôi cũng gần như vậy. Cổ Ina mỉm cười dịu dàng, nhìn trời rồi nói, đi thôi, về nhà tôi đã, tôi cũng cần thưa chuyện với cha một tiếng. Nói đoạn, cô ra hiệu cho Đạt Tư Kỳ đi theo. Chị thực sự định nghe lời tên xấu xa đó sao? Đừng để bị lừa, tôi cũng bị lừa lên tàu đấy. Đạt Tư Kỳ có vẻ vẫn rất ấm ức chuyện bị phục bộ bình thứ lừa lên tàu. Nghe cổ Ina cũng định lên tàu, cô lại bắt đầu luyên thuyên khuyên ngăn. Cổ Ina bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện ý cười. Vốn dĩ tôi cũng không tin tưởng nhân phẩm của người đó, nhưng sau đó, tôi đã chọn tin tưởng. Thôi, đừng khuyên tôi nữa, sau này chúng ta là cộng sự rồi. Á, sao lại như vậy được? Đạt Tư Kỳ trợn tròn mắt kính, mặt ngẩn ra, không ngờ lời khuyên của mình lại phản tác dụng. Cổ Ina mỉm cười, sải bước chân dài đi ra ngoài. Một người có thể thoải mái nói xấu một người khác, thậm chí ngay trước mặt người đó mà chẳng gặp áp lực gì. Chỉ có hai khả năng, một là hoàn toàn coi thường người đó, chẳng thèm sợ bị nghe thấy hay trả thù. Hai là tận sâu trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận người đó, chẳng sợ đối phương sẽ trở mặt vì tin rằng đối phương sẽ biết mình nói đùa. Nhìn thần thái của Đạt Tư Kỳ, rõ ràng là trường hợp thứ hai, vì vậy cổ Ina cảm thấy nhân cách của phục bộ bình thứ chắc cũng không tệ. Này cô gái, nói xấu tôi đủ chưa? Thấy hai người đi ra, phục bộ bình thứ liếc nhìn Đạt Tư Kỳ, thản nhiên hỏi. Làm gì có, tôi có nói gì đâu. Đạt Tư Kỳ ôm chặt thanh kiếm CG, lắc đầu lia lịa, vẻ mặt đầy vô tội. Chị Đạt Tư Kỳ nói dối, ba là tên xấu xa, là kẻ lừa đảo, mô cô quỳ nghe thấy hết rồi nhé. Cô bé giúp trong lòng phục bộ bình thứ đột nhiên thè lưỡi trêu Đạt Tư Kỳ. Á, nghe thấy hết rồi sao? Mình đã nói nhỏ lắm rồi mà, sao lại thế được nhỉ? Đạt Tư Kỳ kinh ngạc nhìn hai cha con phục bộ bình thứ, nghiêng đầu bĩu môi đầy khó hiểu, dường như đang nhớ lại xem lúc nãy mình nói có to không. Phục bộ bình thứ đen mặt, hắn dám bảo đảm, thuộc tính ngơ ngác của Đạt Tư Kỳ chắc chắn đã vượt mức cho phép, không ai đỡ nổi. Cổ Ina đứng yên lặng quan sát, không nói gì, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên tia sáng, chẳng biết đang nghĩ gì. Chuẩn bị xong chưa, khi nào thì xuất phát? Phục bộ bình thứ hít sâu một hơi, lườm Đạt Tư Kỳ một cái rồi thản nhiên hỏi cổ Ina. Tôi phải về nhà một chuyến, có một số việc cần xử lý. Cổ Ina bước đi về phía làng. Ừ, đúng lúc lắm, tôi cũng chưa ăn tối, vậy tôi làm phiền nhé. Phục bộ bình thứ gật đầu. Đúng giờ cơm tối rồi, phải ghé ăn trực mới được. Cổ Ina hơi khựng lại. Ý cô lúc nãy là về báo cáo một tiếng, chứ chẳng hề mời mọc gì. Không ngờ phục bộ bình thứ lại mặt dày như thế. Đàn ông đúng là, hơi vô sỉ. Ừ, đúng rồi, tôi cũng hơi đói rồi. Cổ Ina ơi, nhà cô có cá nướng không? Tôi thích ăn cá nướng nhất. Nghe đến ăn cơm, Đạt Tư Kỳ lập tức tỉnh táo, hào hứng nhìn cổ Ina. Tuy nhiên, cổ Ina chẳng thèm để ý đến ba người phía sau, cô lặng lẽ bước tiếp. Thật ra, dù đã đồng ý với phục bộ bình thứ, nhưng nếu cha cô Koshiro không gật đầu, thì người đàn ông phía sau chắc chắn sẽ bị cha cô tống cổ ra ngoài. Trong tâm trí cô, Koshiro rất mạnh, chưa bao giờ thất bại, chắc chắn phục bộ bình thứ không phải đối thủ. Không được, nếu cha không đồng ý, cô thà chết còn hơn. Ánh mắt cổ Ina dần trở nên kiên định, bước chân cũng nhanh hơn. Cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Cổ Ina không biết rằng mọi cử động của mình đều nằm trong tầm mắt của phục bộ bình thứ, hắn nắm rõ từng thay đổi nhỏ nhất của cô. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với nữ kiếm hào này, hắn nhất định phải có được. Điều này liên quan đến kế hoạch của hắn, và hắn cũng có hứng thú với kho báu One Piece mà Roger đã nhắc đến. Nhưng để đạt được những mục tiêu đó, những người cộng sự là không thể thiếu. Cổ Ina dắt phục bộ bình thứ đến một đạo trường. Nghe thấy những tiếng hô hoán từ bên trong, cô lẳng lặng dẫn họ đi vào từ phía bên kia, không làm phiền đến ai. Mọi người đều nghĩ cô đã chết, nên tất nhiên không thể làm họ sợ hãi được. Nhất tâm đạo trường, nhà cổ Ina dạy kiếm thuật sao? Đạt Tư Kỳ sáng mắt, nắm chặt thanh CG trong tay, định bước vào. Phục bộ bình thứ bỗng giữ cô lại, không cho vào. Đi lối này, chẳng nói chẳng rằng, phục bộ bình thứ kéo Đạt Tư Kỳ đi sau cổ Ina. Cô nàng này trông giống hệt cổ Ina, đi vào như thế chẳng phải sẽ dọa chết người sao? Gì thế, tôi cũng muốn học kiếm thuật mà. Đạt Tư Kỳ không cam tâm nhưng vẫn phải đi theo. Khi Phục Bộ Bình Thứ bước vào, trước mặt của Ina là một người đàn ông đeo kính, đang mỉm cười híp mắt. Chào mừng, thật thất lễ khi không hay biết từ Hoàng Quang Lâm. Cô Siro mỉm cười khách khí với Phục Bộ Bình Thứ, nhưng miệng nói thì nói vậy, ông vẫn đứng yên quan sát. Không sao, cơm nước chuẩn bị xong chưa? Hả? Cô Siro ngẩn người, câu trả lời của Phục Bộ Bình Thứ khiến ông trở tay không kịp. Tôi ăn rồi, thật sao? Phục Bộ Bình Thứ cạn lời, mới mấy giờ mà đã ăn cơm rồi, chẳng lẽ ông già này biết mình định đến ăn trực nên dọn dẹp xong xuôi rồi sao? Cô Siro mặt đầy vạch đen, thật mà, ý ông là vì một bữa cơm mà phải nói dối sao? Bộ anh nghèo đến mức đó à? Thôi được rồi, đã không ăn trực được thì tôi nói thẳng luôn. Lần này tôi muốn cổ Ina lên tàu, đi theo anh sao? Sắc mặt cô Siro trở lại bình thường, ông thản nhiên nhìn Phục Bộ Bình Thứ. Ừ, tôi muốn hỏi ý kiến của ông. Phục Bộ Bình Thứ bình tĩnh nhìn cô Siro. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô Siro mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nhìn khác lạ. Nghe lời cha nói, cơ thể của Ina run lên, cô nhìn cha với vẻ bất lực và đầy đau xót. Cha vẫn không tin phụ nữ có thể trở thành đại kiếm hào sao? Nếu ông không đồng ý, thì tôi đành phải khiến ông đồng ý vậy. Phục Bộ Bình Thứ thản nhiên liếc nhìn cô Siro. Lão già này trông có vẻ bí ẩn, đúng lúc có thể thử sức xem sao. Ha, cô Siro nhìn chằm chằm Phục Bộ Bình Thứ hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn. Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng đã là đích thân từ hoàng mời, tôi chẳng còn gì để nói. Sau này cô Ina xin phó thác cho anh. Nói xong, cô Siro thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu với Phục Bộ Bình Thứ. Đồng ý rồi sao? Cha đồng ý rồi sao? Cô Ina trợn tròn mắt nhìn cô Siro. Lúc nãy còn kiên quyết thế, sao bỗng dưng lại đổi ý, là vì người đàn ông này sao? Cô Ina hoang mang nhìn Phục Bộ Bình Thứ, cảm thấy thân phận thuyền trưởng của hắn dường như không hề tầm thường. Ơ, sao bỗng nhiên ông dễ nói chuyện thế? Dễ dàng giải quyết như vậy khiến Phục Bộ Bình Thứ cũng thấy kinh ngạc. Từ Hoàng quá khen rồi. Một đại hải tặc bị treo thưởng 500 triệu berry, đích thân từ đại hải trình quay về Đông Hải để mời cô Ina lên tàu. Đó là vinh dự vô thượng, sao tôi có thể từ chối được? Cô Siro mở miệng là Từ Hoàng, ngậm miệng cũng là Từ Hoàng. Cứ như thể ông đồng ý thật sự là vì danh tiếng của Phục Bộ Bình Thứ vậy. Tuy nhiên, thế sao? Nhưng tôi thấy ông dường như chẳng hề quan tâm đến danh hiệu của tôi chút nào. Đối mặt với một đại hải tặc 500 triệu berry, người bình thường chắc đã sợ đến phát khiếp rồi. Nhưng cô Siro dù luôn nhấn mạnh thân phận của hắn, mặt lại chẳng lộ chút căng thẳng nào. Có thể thấy, cô Siro chẳng hề sợ Phục Bộ Bình Thứ. Vì sao chứ? Hoặc là ông có vốn liếng để không sợ hắn, hoặc là một người thần kinh thép. Trong hai khả năng, Phục Bộ Bình Thứ nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn, lão già này tuyệt đối là một cao nhân ẩn mình. Đại hải tặc 500 triệu berry, nghe lời cô Siro, cô Ina kinh ngạc nhìn Phục Bộ Bình Thứ. Ở vùng Đông Hải yếu ớt này, những kẻ được gọi là đại hải tặc cũng chỉ bị treo thường vài chục triệu, vậy mà người mời cô lại là một kẻ đáng sợ có giá 500 triệu. Không, không, tôi không phải không quan tâm, tôi chỉ nghĩ Tử Hoàng sẽ không ra tay với những kẻ tay không tấc sắt như chúng tôi. Đột nhiên, ánh mắt cô Siro ngưng lại, thanh kiếm trong tay khẽ run, dường như sắp rút khỏi bao. Tuy nhiên, động tác đó chỉ diễn ra trong tích tắc rồi biến mất ngay lập tức. Phục Bộ Bình Thứ thản nhiên thu hồi khí thế, mỉm cười nhìn cô Siro. Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi. Quả nhiên, lão già này đúng là một cao nhân ẩn mình. Vừa rồi khi hắn phát ra khí thế, cô Siro đã có thể phản ứng ngay lập tức. Cần biết rằng ngay cả những trung tướng bình thường cũng không thể có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Hiểu rồi, cô Siro chắc chắn có một quá khứ chẳng tầm thường. Cô Siro thu lại nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Phục Bộ Bình Thứ. Giấc mơ của cổ Ina chắc anh cũng biết rồi. Lưu phái tôi đang tu luyện không phù hợp với con bé, vì vậy tôi không có cách nào giúp nó đạt được ước mơ. Tôi cũng không muốn con bé cứ làm những việc vô nghĩa, nên đã chọn cách đả kích nó. Nhưng không ngờ, điều đó lại càng làm nó quyết tâm hơn. Cô Siro thở dài một tiếng. Cô ấy có thiên phú, chỉ là chưa dùng đúng chỗ thôi. Phục Bộ Bình Thứ liếc nhìn cô Ina đang đứng bên cạnh, thản nhiên nói với cô Siro. Nếu chọn để cô ấy học khoái đao lưu, thành tựu hiện tại chắc chắn không nhỏ. Khoái đao lưu sao? Mắt cô Siro sáng lên, ông kinh ngạc nhìn Phục Bộ Bình Thứ. Anh cũng là kiếm khách à? Không, chỉ là tôi từng thấy sự đáng sợ của khoái đao lưu thôi. Ở thế kỷ 21, những vị kiếm thánh trong phim kiếm hiệp ai mà chẳng lấy nhanh thắng chậm. Trời liên minh huyền thoại ai mà không biết tầm quan trọng của tốc độ đánh đối với một AD. Đúng vậy, khoái đao lưu thực sự phù hợp với cổ Ina. Nhưng tôi không có khả năng dạy, sau này xin trông cậy vào anh. Nói xong, cô Siro cúi người chào Phục Bộ Bình Thứ, một cái cúi đầu của một người cha đầy tâm huyết. Cổ Ina nhìn cha với tâm trạng phức tạp, sự oán hận dành cho cha bấy lâu nay bỗng tan biến theo cái cúi đầu ấy. Hóa ra, cha vẫn luôn yêu thương mình. Đêm xuống, bóng đêm dần dày đặc, một con tàu buôn lặng lẽ rời khỏi bến cảng làng Shimoki. Vút, cho đến khi con tàu khuất dần trong bóng đêm, một đạo nhân ảnh từ trong rừng lóe lên rồi cũng biến mất vào màn đêm. Trên tàu buôn, cô Ina đang lặng lẽ đứng trước bong tàu, ôm thanh kiếm trước ngực, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mặt biển. Kiếm à, đột nhiên, phục bộ bình thứ bưng một bát cơm đi đến bên cạnh cô Ina, tò mò nhìn thanh kiếm trước ngực cô. Lão già Koshiro đó hóa ra vẫn còn hàng dự trữ, lúc đi đã tặng cho cô Ina một thanh kiếm thế này. Tôi không ăn đâu, nhìn bát cơm trên tay phục bộ bình thứ, cô Ina nhạt giọng từ chối. Phục bộ bình thứ vừa định lùa cơm vào miệng, câu nói của cô Ina làm hắn ngẩn người. Nhìn hành động của hắn, dù cô Ina có lạnh lùng đến mấy cũng không nhịn được mà đỏ mặt vì ngượng. Cô cứ tưởng hắn mang cơm đến cho mình, phen này thì đúng là ngại thật rồi. Ăn đi, ăn no mới có sức mà tu luyện chứ. Nói đoạn, phục bộ bình thứ ấn bát cơm vào tay cô Ina. Là một người có phẩm cách cao thượng, sao hắn có thể để phụ nữ phải ngại ngùng chứ? Đúng lúc bát cơm này bị cô bé nhét thêm bao nhiêu ớt chuông mà hắn không thích, thật là nhất cử lưỡng tiện. Cô Ina ngẩn người nhìn bát cơm trong tay, rồi nhìn sang phục bộ bình thứ, đôi mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, dường như chưa có ai tốt với cô như vậy. Đừng ngẩn người ra nữa, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Phục bộ bình thứ ra hiệu cho cô ăn. Cô Ina thực sự cũng hơi đói rồi. Cả buổi chiều cô luyện tập, tối cũng chưa ăn gì, quả thật là đói bụng. Nhưng tay cô đang cầm kiếm, nghĩ đoạn, cô đưa thanh kiếm cho phục bộ bình thứ, ý bảo hắn cầm hộ. Nó tên là Murasame. Phục bộ bình thứ đón lấy thanh kiếm, vừa chạm vào thân kiếm, một cảm giác thanh mát lan tỏa, như thể có dòng nước đang chảy bên trong. Murasame sao, tương truyền khi rút kiếm giết người, sát khí của đao phong sẽ tạo ra những hạt xương. Sau khi giết người xong, nước từ đao phong sẽ chảy ra rửa sạch vết máu. Không ngờ loại kiếm này lại thực sự tồn tại. Anh biết Murasame à, cô Ina đang ưu nhã ăn cơm bỗng kinh ngạc nhìn phục bộ bình thứ. Thanh kiếm này tuy không phải danh kiếm hàng đầu, nhưng cũng chẳng kém gì những thanh cực phẩm đại bảo đao Seijo Owazamono, chỉ là hơi bí ẩn mà thôi. Không ngờ người đàn ông này lại biết đến nó. Tôi tình cờ đọc được tài liệu về nó. Đùa gì chứ, chơi game ai mà chẳng biết thanh kiếm của Akame. Tuy nhiên, so với thanh kiếm Murasame, phục bộ bình thứ quan tâm đến thái độ của cô Ina hơn. Kiếm còn người còn, mối ràng buộc sâu sắc giữa kiếm khách và thanh kiếm của mình giống như vật bất ly thân vậy. Cô Ina lại giao thứ quan trọng như thế cho hắn giữ hộ, nghĩa là cô đã bắt đầu tin tưởng hắn rồi. Không tệ, một khởi đầu tốt đẹp, xem ra bát cơm này thực sự là nhất cử tam tiện rồi. Bát của ba đâu rồi? Đột nhiên, tiếng kêu kinh ngạc của cô bé vang lên. Phục bộ bình thứ đang quay lưng lại bỗng biến sắc. Đúng nhỉ, bát của mình đâu rồi? Biến mất rồi, cô Ina cũng ngẩn người. Người đàn ông mốc nghếch trước mặt này thực sự là đại hải tặc 500 triệu berry sao? Bà chắc chắn là không thích ăn ớt chuông nên vứt bát đi rồi chứ gì. Cô bé chống nạnh, hậm hực nhìn phục bộ bình thứ, dáng vẻ trông có chút giống Kusina. Phục bộ bình thứ trong lòng chột dạ, không ngờ cô bé lại ăn nhanh thế, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Thương lượng với cô một chuyện, phục bộ bình thứ thì thầm vào tay cô Ina lúc cô đang cúi đầu ăn cơm. Gì, cô Ina ngẩng đầu lên, hay là cô bảo cô cướp bát cơm của tôi đi. Cô Ina mặt đầy vạch đen, đàn ông đúng là vô sỉ thật. Mua cô quỷ à, nếu bát của ba bị người ta cướp mất, con có tin không? Phục bộ bình thứ dè dặt nhìn con gái. Ba lừa người, ai thèm cướp cơm của ba chứ? Chị cổ Ina sao? Không đời nào, chắc chắn là ba không thích món mô cô quỷ gấp cho nên mới vứt đi. Mô cô quỷ không vui đâu. Cô bé bĩu môi hờn dỗi, tỏ ý không tin. Ôi, phục bộ bình thứ thở dài, phen này xong đời rồi. Thế mô cô quỷ bảo đi, muốn ba làm gì nào? Hắn có dự cảm chẳng lành. Lát nữa thôi chắc chắn sẽ thảm lắm đây. Hên là mô cô quỷ đã có chuẩn bị trước. Con đã đặc biệt nhờ mẹ Iria nấu thêm một nồi ớt chuông lớn, để dành riêng cho ba đấy. Cô bé đắc ý, người mắt to tràn đầy vẻ tự hào. Phục bộ bình thứ ngây người. Một nồi ớt chuông lớn sao? Muốn lấy mạng hắn à? Cô Ina cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện ý cười. Xem ra trên con tàu này, người có tiếng nói nhất không phải là người đàn ông 500 triệu kia, mà là cô bé đáng yêu này. Lần này mô cô quỳ sẽ đứng bên cạnh canh chừng cho đến khi ba ăn hết mới thôi. Cô bé bĩu môi, hậm hực nhìn phục bộ bình thứ. Phục bộ bình thứ cảm thấy cả thế giới sụp đổ, đúng là con gái báo cha mà. Lạc, ba đừng buồn, mô cô quỳ lừa ba đấy. Đột nhiên cô bé cười giòn tan, cười đến mức cả người run bần bật. Đột nhiên cô bé kêu lên, phục bộ bình thứ đã bê thốc con bé vào lòng rồi nhảy xuống biển. Thấy phục bộ bình thứ bế con bé nhảy xuống, cô Ina giật mình kinh hãi. Cứ tưởng hắn đang nổi giận. Tuy nhiên, cô thấy phục bộ Bình Thư đứng vững vàng trên mặt biển rồi bắt đầu chạy tục mạng. Ba ơi, thả mua cô quỳ xuống đi. Cô bé vùng vẫy trong lòng ba đòi xuống. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cô Ina, cô bé đứng vững trên mặt biển. Ba ơi, đuổi theo mua cô quỳ đi. Vút, cô bé trực tiếp dùng thuật thuấn thân, chạy nhanh thoăn thoắt trên mặt biển. Phục bộ Bình Thư bất lực, đành phải phối hợp cùng cô bé. Ha, trên mặt biển vang vọng tiếng cười giòn tan của cô bé. Đạt Tư Kỳ, nơi này dường như không tệ. Cổ Ina đột nhiên nói khẽ với Đạt Tư Kỳ vừa từ trong khoang tàu bước ra. Ngày thứ hai, trên bong tàu buôn, cổ Ina và Đạt Tư Kỳ đang đứng tấn. Đạt Tư Kỳ, đừng có động đậy. Phục bộ Bình Thư đột nhiên hét lớn một tiếng làm Đạt Tư Kỳ suýt ngã. Cô quay lại trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ không phục. Cái động tác này thực sự có thể nâng cao thực lực của tôi sao? Dù phục bộ Bình Thư đã hứa sẽ dạy kiếm thuật, nhưng cái trò đứng tấn này là ý gì chứ? Lại còn bắt phụ nữ làm cái tư thế này, thật là xấu hổ chết đi được. Nếu không phải vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cô đã chẳng thèm nghe lời tên xấu xa này. Đạt Tư Kỳ hậm hực, mặt đầy vẻ bất mãn. Không thể, phục bộ Bình Thư nhún vai. Hắn nhớ là hôm qua hắn cũng đâu có nói nó giúp tăng thực lực may đâu, chỉ bảo là muốn tăng thực lực thì phải nghe lời hắn mà. Cái gì? Đạt Tư Kỳ lập tức đứng thẳng dậy, trợn mắt nhìn phục bộ Bình Thư. Cô đã đứng tấn cả buổi sáng rồi mà giờ hắn lại bảo không có tác dụng gì sao? Đồ xấu xa, dù cổ Ina không nói gì, nhưng trong ánh mắt cô cũng hiện lên một tia bất mãn. Cả buổi sáng này đáng lẽ cô có thể luyện tập chém kiếm được bao nhiêu lần rồi. Đừng có xem thường việc đứng tấn. Tôi chỉ dùng tư thế đứng tấn này thôi. Các cô cứ việc tấn công tùy ý. Nếu tôi phải di chuyển nửa bước thì coi như tôi thua. Dù sao từ đây đến làng Kokoyashi cũng mất 2 ngày. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Chơi với 2 cô nàng này chút cũng vui. Hai người phụ nữ đó thảm rồi. Đã khơi dậy hứng thú của tên chủ nhân vô lương tâm kia. Con khỉ nhỏ đứng sau lưng Sổ Điền, lắc đầu thở dài. Cậu đang nói xấu phục bộ Bình Thư đấy à? Sổ Điền thản nhiên liếc nhìn con khỉ, giọng điệu có phần lạnh lùng. Không có, tôi chỉ đang cảm thán thôi, cảm thán ấy mà. Con khỉ nhỏ biến sắc, vội vàng giải thích. Khổ thật, suýt nữa thì quên mất Sổ Điền ở ngay bên cạnh. Vị chủ mẫu này là người không bao giờ cho phép ai nói xấu tên chủ nhân vô lương tâm kia. Thật sao? Được thôi, Đạt Tư Kỳ hớn hở, theo thói quen định cầm thanh si gờ lên, nhưng rồi lại đặt xuống. Vì không muốn mô cô quỳ đau lòng, tôi sẽ không dùng kiếm nữa. Chỉ cần tay không thôi tôi cũng có thể đánh cho anh bay mồng. Trong khi đó, cổ Ina lại cực kỳ dứt khoát rút thanh Murasame ra. Đao phong lạnh lẽo chĩa thẳng về phía phục bộ Bình Thư. Cô biết rõ người đàn ông trước mặt là đại hải tặc 500 triệu berry, hai người họ có đánh cũng không thắng nổi, nên chẳng cần phải nương tay. Cổ Ina, làm vậy sẽ bị mô cô quỳ ghét đấy. Đạt Tư Kỳ không quên nhắc nhở cổ Ina, tên xấu xa kia là bảo bối của cô bé. Chỉ có cô bé mới được bắt nạt hắn, còn ai dám động vào 3 con bé thì cứ xác định là thảm họa đi. Hả, cổ Ina ngẩn người. Ừ thì, thôi được rồi, để không bị cô bé đáng yêu kia ghét, dù sao tối qua 3 người họ cũng ngủ chung với nhau, con bé thực sự rất dễ thương. Cổ Ina đặt thanh Murasame sang một bên, nhưng là một kiếm sĩ, không dùng kiếm thì không được, thế nên cô lấy thanh kiếm gỗ thường dùng khi luyện tập ra. Có không, cho tôi một thanh với. Đạt Tư Kỳ sáng mắt lên, dùng kiếm gỗ là chuẩn bài rồi. Vừa có thể tần cho tên xấu xa kia một trận, lại vừa không lo bị mô cô quỳ trách phạt, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Của cô đây, cổ Ina ném thanh kiếm gỗ dự phòng cho Đạt Tư Kỳ. Cẩn thận đây nhé, tôi lên đây. Dứt lời, Đạt Tư Kỳ nghiêm mặt lại, thân hình lóe lên, nắm chặt kiếm gỗ lao nhanh về phía phục bộ Bình Thư. Đôi chân thon dài nhịp nhàng di chuyển, chớp mắt đã áp sát hắn. Hát, kiếm gỗ giáng xuống mạnh mẽ, mang theo cả kình lực. Cùng lúc đó, cổ Ina cũng tấn công từ phía bên kia. Từ nhịp độ đến tư thế, ngay cả kinh lực từ kiếm gỗ cũng y hệt Đạt Tư Kỳ. Phục bộ Bình Thư thầm kinh ngạc, hai người này không lẽ có tâm linh tương thông sao? Sự phối hợp này quả thực là hoàn hảo, tuy nhiên, vẫn còn chưa đủ trình. Hắn chẳng thèm nhìn, chỉ vươn tay ra chộp lấy cả 2 thanh gỗ của 2 cô gái, rồi mượn lực tấn công của họ mà đẩy mạnh một cái. 2 cô gái lao thẳng về phía nhau, thấy sắp va vào nhau, cả 2 dường như đều đoán trước được động tác của đối phương. Đạt Tư Kỳ nghiêng người lộn nhào sang bên phải. Còn cổ Ina đồng thời lộn sang bên trái, tránh được cú va chạm trong gang tấc. Bành, 2 cô gái tiếp đất, nhìn nhau rồi lại vung kiếm gỗ lao lên tấn công phục bộ Bình Thư từ 2 phía. Phục bộ Bình Thư vẫn đứng tấn, không nhìn mà nhắm mắt lại, tĩnh lặng như tờ. Hắn hơi nhíu mày, động tác của Đạt Tư Kỳ và cổ Ina hoàn toàn đồng nhất, như thể chỉ là một người vậy. Bất ngờ, hắn mở tròn mắt, tay phải vung nhanh ra ngoài, một cơ thể mềm mại lập tức bị hắn ôm gọn vào lòng. Hắn dùng lực ném sang bên trái. Á! Đạt Tư Kỳ đang ở trên không trung vừa thẹn vừa giận. Tên xấu xa kia dám lợi dụng sàm sỡ cô, khiến cô nhất thời mất hết lực, kết quả là bị ném đi. Thấy Đạt Tư Kỳ bị ném bay, cô Ina bất lực đành bỏ cuộc tấn công để đón lấy bạn mình. Đồ xấu xa, tôi phải giết anh. Đạt Tư Kỳ thẹn quá hóa giận, cô cảm thấy mình bị thiệt thòi lớn khi bị hắn lợi dụng. Vô sỉ, bỉ ổi, phục bộ bình thứ cũng bất lực. Cái này đâu thể trách hắn được, ai bảo hai người phối hợp kinh khủng quá làm chi, khiến hắn lỡ tay phạm phải một sai lầm nho nhỏ. Ừ, đúng là sai lầm nho nhỏ thật mà. Cổ Ina bất lực nhìn Đạt Tư Kỳ đang hầm hầm giận dữ. Xem ra trận đấu này không thể tiếp tục được nữa rồi. Đã biết tác dụng của việc đứng tấn chưa? Phục bộ bình thứ đứng dậy, nghiêm túc nhìn hai cô gái. Chẳng biết, Đạt Tư Kỳ lườm hắn một cái, hậm hực nói. Đứng tấn là để ổn định bộ hạ, tăng cường khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể sao? Cổ Ina trầm ngâm một lát rồi hỏi. Cô nhớ lại khi nãy phần thân trên của phục bộ bình thứ di chuyển linh hoạt nhưng đôi chân lại chẳng hề xê dịch, có lẽ đó chính là tác dụng của việc đứng tấn. Ừ, đối với kiếm thuật thì nó không có tác dụng trực tiếp lắm, nhưng nó giúp nâng cao khả năng giữ thăng bằng, rất phù hợp với hai cô. Phục bộ bình thứ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cổ Ina. Vâng, cổ Ina gật đầu, chỉ cần thứ gì có lợi cho kiếm thuật cô đều sẵn lòng học. Chỉ có Đạt Tư Kỳ là bĩu môi, mặt đầy vẻ không vui. Ngày hôm sau, nắng gắt như đổ lửa, bong tàu buôn vô cùng náo nhiệt. Đạt Tư Kỳ, hạ thấp xuống một chút, đừng có lười biếng. Phục bộ bình thứ liếc nhìn Đạt Tư Kỳ. Cô nàng tưởng hắn không thấy sao, rõ ràng là vừa mới nhổm lên 1 cm. Tôi không có lười, tại con tàu rung lắc đấy chứ. Đạt Tư Kỳ không phục, tên xấu xa này rõ ràng đang nhắm vào cô, cứ nhìn chằm chằm để bắt lỗi. Chắc là vì hôm qua cô nói xấu hắn với Mô Cô Quỷ nên giờ hắn thủ dai đây mà. Mà cũng chẳng đúng, chắc chắn là con bé Mô Cô Quỷ đã mách lẻo với hắn rồi. Đạt Tư Kỳ lườm cô bé một cái khiến con bé ngơ ngác không hiểu gì. Đừng có phí lời, giữ đúng tư thế, còn một tiếng nữa. Phục bộ bình thứ liếc nhìn cô, tiểu nha đầu, dám nói xấu tôi với con gái suốt cả đêm à, á, còn cả tiếng nữa sao? Mô Cô Quỷ mệt lắm rồi, cô bé cũng đang đứng tấn, chỉ là, ừ, mệt thì nghỉ đi con. Đạt Tư Kỳ trợn tròn mắt nhìn hai cha con này, thật là vô sỉ quá mức, nhưng cô bé không hề nghỉ ngơi, bé cũng muốn trở nên mạnh mẽ để không làm vướng chân ba mình. Thời gian từng giây trôi qua, hai lớn một nhỏ đang nghiêm túc đứng tấn. Còn nhân vật chính phục bộ bình thứ của chúng ta thì đang nằm thoải mái gần đó phơi nắng. Đạt Tư Kỳ, đừng có nhúc nhích, tay duỗi thẳng ra. Đạt Tư Kỳ, cổ không được vẹo. Đạt Tư Kỳ, mắt nhìn đi đâu đấy? Đạt Tư Kỳ, a, tôi liều với anh luôn. Cô nàng mốc nghếch cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhảy sổ về phía phục bộ bình thứ. Tên xấu xa này rõ ràng là đang trả thù cá nhân trắng trợn. Đột nhiên, những quả pháo nổ tung bên cạnh con tàu, luồng khí từ vụ nổ khiến con tàu chao đảo dữ dội. Á! Trong cơn chao đảo bất ngờ, Đạt Tư Kỳ như thể chủ động nhào vào lòng phục bộ bình thứ, chiếc kính của cô rơi xuống bong tàu. Nhìn bờ môi hồng nhuận của Đạt Tư Kỳ ngay sát tầm mắt, lung linh và đầy mê hoặc, phục bộ bình thứ đã lâu không nếm mùi vị mỹ nhân không nhịn được mà ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu hôn xuống. Đạt Tư Kỳ ngẩn ngơ nhìn hắn, nhất thời quên cả phản kháng. Cơ thể cao ráo, mảnh khảnh của cô run lên như bị điện giật, lập tức mềm nhũn ra. Tuy nhiên, con tàu lại rung lắc dữ dội. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên xung quanh khiến đôi uyên ương đang mơ màng giật mình tỉnh giấc. Á, Đạt Tư Kỳ vội đẩy phục bộ bình thứ ra, mặt đỏ bừng như gấc, cô cúi gầm mặt, những ngón tay thon dài lo lắng xoắn vào nhau. Vừa rồi, tên xấu xa đó đã. Ôi trời ơi, tại sao mình lại không phản kháng chứ? Hỏng rồi, thế này liệu có mang thai không nhỉ? Nếu có con với hắn thì biết làm sao? Chắc hắn sẽ không nuôi đâu. Hừ, mình sẽ bảo đứa bé rằng ba nó là một tên đại ác ôn. Nhưng nghe nói là mẹ vất vả lắm. Sinh con đau lắm. Nếu phục bộ bình thứ biết được suy nghĩ của Đạt Tư Kỳ lúc này, chắc hắn sẽ thổ huyết mất. Chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp thôi mà cô đã nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái rồi. Thấy dáng vẻ đó của cô, phục bộ bình thứ cũng chẳng buồn giải thích, hắn quay người đi về phía đuôi tàu. Kẻ địch đang tấn công từ phía sau. John Quick kiêu ngạo nhìn con tàu buôn đằng xa. Dưới hỏa lực của hạm đội mình, con tàu đó trông như một chiếc lá giữa cơn bão, chao đảo và có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Jin, thông báo cho cấp dưới dừng lại đi. Thế là đủ rồi, không được làm hỏng con mồi của ta. Rõ, thưa thủ lĩnh. Jin với gương mặt lạnh lùng gật đầu với John Quick, rồi ra lệnh cho toàn hạm đội ngừng bắn. Hơn 50 con tàu lập tức ngừng nổ súng, đen kịt một vùng lao về phía tàu buôn của phục bộ bình thứ. Chuyện gì vậy? Phục bộ bình thứ đi ra đuôi tàu, cau mày nhìn hạm đội hải tặc đông đúc đang tiến tới. Không ngờ ở Đông Hải cũng có một đoàn hải tặc quy mô lớn như vậy. Phục bộ bình thứ, bọn chúng vừa áp sát là đã tấn công điên cuồng rồi. Có cần em tiêu diệt chúng không? Sổ Điền lạnh lùng nhìn đoàn hải tặc John Quick. Nếu cô không phát hiện sớm, vài quả pháo đã bắn trúng thân tàu rồi. Tạm thời chưa cần đâu, cứ đợi đã. Tuy nhiên, đừng để chúng lại gần trong phạm vi 10 mét. Liếc nhìn những con tàu hải tặc đen đặc kia, Phục Bộ Bình Thứ thản nhiên nói. Với hắn, số lượng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vâng, Phục Bộ Bình Thứ quay lại bong tàu phía trước. Đuôi tàu đã có sổ điền và con khỉ nhỏ lo rồi. Môi của cô nàng đặt tư kỳ ngọt thật đấy, hay là tiếp tục nhỉ? Thưa thủ lĩnh, đối phương đã dừng lại rồi. Thấy con tàu buôn dừng lại, Jin không khỏi nhíu mày. Nếu đối phương là kẻ lăn lộn ở Đông Hải này, chắc chắn phải biết danh tiếng của đoàn hải tặc John Creed. Đối với những con mồi bị nhắm đến, bọn họ chưa bao giờ để ai sống sót, lúc này đáng lẽ ra chúng phải chạy tục mạng mới đúng chứ. Ồ, từ bỏ kháng cự rồi sao? Thật là nhàm chán, John Creed uể oải ngẩng đầu. Nếu đã vậy, để ta tiễn chúng một đoạn. Cộc, John Creed mặc bộ giáp vàng bước ra mũi tàu, bệ phóng trên vai đột nhiên mở ra. Cho tàu áp sát, ta sẽ bắn nát chúng. Chủ mẫu sổ điền, chúng sắp tới gần 10 mét rồi, để tôi lên trước cho. Con khỉ nhỏ hao hức, nó đã chán nản quá lâu rồi. Tuy nhiên, vút, sổ điền tung mình nhảy lên, lướt trên mặt biển lao thẳng về phía John Creed. Chết tiệt, chủ mẫu sổ điền cũng học hư rồi. Con khỉ nhỏ ngẩn người, không ngờ lại bị sổ điền nẫng tay trên. Tuy nhiên, sổ điền đã đi rồi thì nó không thể lơ là được, phải đề phòng pháo đạn của đối phương. Nếu không để chúng bắn trúng tàu thì tên chủ nhân vô lương tâm kia sẽ nướng chín nó mất. Thủ lĩnh, có kẻ đang chạy trên mặt biển lao tới đây. Đội trưởng đội 2, Pơ, trợn mắt nhìn sổ điền, tròng mắt suýt thì lọt ra ngoài. Kẻ có năng lực sao? Sắc mặt John Creed biến đổi, nhưng rồi lại trở nên hung tợn. Mặc kệ năng lực gì, nếm thử đạn khí độc của ta đi. Một quả pháo lớn bắn ra từ người hắn. Khi vừa tới gần sổ điền, nó nổ tung, bắn ra vô số ám khí. Thực chất đó không phải đạn khí độc, mà là đạn chứa lượng lớn ám khí phi tiễn. Thủ lĩnh uy vũ, tên đó chết chắc rồi. Giết chết hắn đi, chết đi. Nhìn thấy những ám khí đó bao vây lấy sổ điền, John Creed nở một nụ cười tàn nhẫn và hung ác. Vút, bất ngờ, bóng dáng sổ điền lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một con tàu hải tặc bên cạnh John Creed bỗng nhiên vỡ vụn, một bóng người vọt ra từ bên trong. Á, cứu mạng, giết chết tên đó cho ta. Những tên hải tặc trên tàu kinh hoàng hét lớn. Những kẻ liều lĩnh hơn liền vung vũ khí, dẫm lên thân tàu đang chìm dần để tấn công sổ điền. Sổ điền liếc nhìn lũ người đó, thân hình lại lóe lên, lướt qua giữa đám đông. Tõm, những tên hải tặc trố mắt nhìn, ôm lấy cổ mình, đầy vẻ kinh hãi rồi rơi xuống biển. Thủ lĩnh, để tôi đối phó với cô ta. Jin lạnh lùng nói, rồi nắm chặt vũ khí lao về phía sổ điền. Phập, sổ điền đang liên tục kết liễu mạng sống của lũ hải tặc đó. Đối với những kẻ tấn công vô cớ thế này, cô chẳng mảy may thương xót. Bất chợt, sổ điền xoay người, bàn tay rực lên ánh lửa xanh tím chặn đứng quả cầu sắt của Jin đang giáng xuống mạnh mẽ. Tia lửa bắn tung tóe. Nhìn kìa, tổng đội trưởng Jin đã ra tay rồi. Ha ha, cứu được rồi. Đội trưởng Jin, giết chết ả đi. Thấy Jin ra tay, lũ hải tặc mừng rỡ gào thét điên cuồng. Ngươi là kẻ đã ra lệnh tấn công chúng ta sao? Sổ điền thản nhiên liếc nhìn Jin, chẳng hề bận tâm đến lực đạo mà hắn đang không ngừng gia tăng. Đừng trách ta, có trách thì hãy trách vì đã bị thủ lĩnh John Creed nhắm trúng. Ánh mắt Jin lạnh đi, hắn vung tay trái, giáng quả cầu sắt còn lại vào sổ điền. Bành, quả cầu sắt đập mạnh vào vai sổ điền, phát ra một tiếng động trầm đục cực lớn. Ha ha, không hổ danh là tổng đội trưởng Jin, vừa ra tay đã đánh trúng rồi. Dám một mình đối đầu với đoàn hải tặc John Creed, không cần thủ lĩnh ra tay, đội trưởng Jin cũng đủ sự đẹp rồi. Chỉ có Jin là biến sắc, hắn cảm thấy như mình vừa đập vào một tấm thép cứng ngắc. Sổ điền, đừng dây dưa nữa, giải quyết nhanh đi. Phục bộ bình thứ chẳng biết đã xuất hiện cạnh John Creed từ lúc nào, thản nhiên nói với sổ điền. Chẳng còn cách nào khác, lúc nãy hắn định ra mũi tàu thì bị cô nàng ngốc thẹn thùng kia đuổi đi, đành ra đây chơi với lũ này vậy. Kẻ đó là ai, lại đột nhiên xuất hiện cạnh thủ lĩnh thế kia? U Linh sao, tôi hoàn toàn không thấy hắn xuất hiện từ lúc nào. Đồ ngu, ban ngày ban mặt làm gì có U Linh. Sự xuất hiện của phục bộ bình thứ làm lũ hải tặc xung quanh John Creed kinh hãi, vì chẳng ai thấy hắn tới từ lúc nào. Vâng, em sẽ xong ngay đây. Sổ điền dịu dàng gật đầu. Jin co rút đồng tử, định rút lui để giữ khoảng cách với sổ điền. Bát quái lục thập tứ trưởng. Dưới chân sổ điền bỗng hiện lên một đồ hình bát quái. Đôi tay cô di chuyển mềm mại, chậm rãi nhưng lại tạo ra kinh khí khủng khiếp, đánh bay Jin đi. Jin không chút kháng cự nào, bị đánh văng xuống biển như một quả pháo nổ tung, mặt biển lập tức bắn lên vô số tia nước. Lũ hải tặc của đoàn John Creed trợn mắt kinh ngạc khi thấy tổng đội trưởng của mình bị hạ chỉ trong một chiêu, không rõ sống chết. Chẳng thèm liếc nhìn Jin lấy một cái, sổ điền lại lướt nhanh sang những con tàu khác. Từng con tàu một bị phá hủy và chìm xuống. Tiếng la hét xé trời, tiếng kêu than vang dội khắp nơi. Đứng trên tàu chính, lũ hải tặc kinh hãi nhìn sổ điền. Đường đường là đoàn hải tặc lớn nhất Đông Hải, Vậy mà trước mặt một người phụ nữ lại chẳng có chút sức kháng cự nào. Giết sạch cho ta. Đột nhiên, John Quick gào lên điên cuồng với đám thuộc hạ. Lũ hải tặc giật mình, theo phản xạ liền giơ súng bắn về phía phục bộ bình thứ và cả John Quick đứng bên cạnh. Đang, vô số viên đạn bắn ra từ nòng súng rực lửa, mang theo kinh lực điên cuồng lao về phía phục bộ bình thứ và John Quick. John Quick chẳng buồn né tránh, mặc cho đạn bắn vào người. Còn phục bộ bình thứ thì nhanh như chớp túm lấy John Quick gần đó, dùng hắn làm lá chắn ngay trước mặt. Bành, vô số viên đạn găm thẳng vào người John Quick, nhưng không hề gây ra tổn thương nào cho bộ giáp thép của hắn. Khi lũ hải tặc đã bắn hết đạn, phục bộ bình thứ tùy ý ném John Quick sang một bên, tạo ra một hố lớn trên boong tàu. Lũ hải tặc kinh hoàng nhìn phục bộ bình thứ, kẻ này dám lấy thủ lĩnh của chúng ra làm bia đỡ đạn. Cộc, John Quick bò dậy từ boong tàu, cúi gầm mặt, sát khí tỏa ra mùn ngụt. Ta sẽ giết ngươi, John Quick ngẩng đầu nhìn phục bộ bình thứ, gương mặt vặn vẹo hung tợn. Nhìn kìa, thủ lĩnh nổi giận rồi, làm sao bây giờ? Mau chạy thôi, tõm. Lũ hải tặc chủ động nhảy xuống biển, điên cuồng bơi về phía tàu buôn. Bành, John Quick nắm chặt nắm đấm kim cương, giáng một cú cực mạnh về phía phục bộ bình thứ. Trời ạ, sức mạnh quái dị của thủ lĩnh cộng với nắm đấm kim cương cứng ngắc, tên đó xong đời rồi. Một vài tên hải tặc gan lì không rời đi, nấp sau khoang tàu len lén quan sát. Phục bộ bình thứ chán nản nhìn John Quick, hắn ghét nhất là mấy tên nạp VIP dùng trang bị thế này, thật là đáng hổ thẹn. Mộc Linh ngạo giáp. Nắm đấm của phục bộ bình thứ đột nhiên được bao bọc bởi một lớp giáp gỗ thần bí, hắn tung một cú đấm đối chọi trực tiếp với John Quick. Cơ thể John Quick như một quả pháo bay ngược trở lại. Bộ giáp thép trên cánh tay vừa đối đầu với phục bộ bình thứ bỗng xuất hiện một vết nứt, rồi lan rộng ra, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh thép. John Quick ngã sấp xuống boong tàu, trong mắt suýt lọt ra ngoài, nằm bất động tại đó. Hít, lũ hải tặc xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh, trợn tròn mắt đầy kinh hãi nhìn phục bộ bình thứ. Thủ lĩnh John Quick bị hạ chỉ bằng một cú đấm sao? Không thể nào, thủ lĩnh đã trang bị tận răng, ngay cả giáp cũng làm bằng thép ròng, cộng thêm sức mạnh đó mà lại thua sao? Tôi hiểu rồi, kẻ đó chính là Từ Hoàng, kẻ đã giết Thiên Long Nhân, làm bị thương đại tướng hải quân, đại hải tặc bị treo thưởng 500 triệu berry. Lũ hải tặc sững sờ như hóa đá, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Phục bộ bình thứ phủi phủi tay, nhìn John Quick với vẻ khinh miệt. Kỹ thuật mới là chân lý, băng hải tặc Quick chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Thực tế, sau khi nhận ra thân phận của Heiji, toàn bộ bọn chúng đều ngừng kháng cự. Một đại hải tặc có tiền thưởng 500 triệu, lại còn đánh trọng thương cả đại tướng, trừ phi não có vấn đề, nếu không cứ tiếp tục liều mạng thì chẳng khác nào nộp mạng. Vì vậy, sau khi Heiji khuân sạch tài bảo của băng Quick, hắn rời đi, để lại một vùng biển hoang tàn. Dù sao cũng là tiền phi nghĩa, không lấy thì phí. Mặt biển vẫn yên bình, trên cả vùng biển rộng lớn ấy giờ chỉ còn lại một con tàu duy nhất. Cũng phải thôi. Nhìn thấy hơn 50 con tàu kia bị tiêu diệt gọn ghẽ như vậy, ai mà còn dám lảng vảng lại gần để tìm cái chết chứ? Bà ba, chúng ta đang đi đâu vậy? Bé con sau khi tắm xong, vẻ mặt mệt mỏi nằm trong lòng Heiji. Buổi tu luyện sáng nay khiến cô bé hơi đuối sức. Đến làng Kokoyashi, bà muốn đưa Yuffie và mẹ của cô ấy đến đó định cư. Heiji nhẹ nhàng ôm con gái, vẻ mặt thong dong nằm trên ghế tựa. Không thể mang chị Yuffie theo sao? Himawari muốn chơi cùng chị ấy, nghĩ đến việc sau này không được chơi với Yuffie nữa. Tâm trạng bé con trùng xuống, cái miệng nhỏ mím lại, vẻ mặt buồn rầu. Chị Yuffie không hợp với cuộc sống này. Nếu ở lại trên tàu, chị ấy sẽ không vui đâu. Con có muốn thấy chị ấy buồn không? Heiji không lừa con gái. Từ lúc lên tàu đến nay, mẹ con Yuffie vô cùng im lặng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Quả thực họ không thích hợp với cuộc sống lênh đênh trên biển. Con không muốn, nhưng Himawari sẽ nhớ chị Yuffie lắm. Bé con bất chợt rúc đầu vào ngực Heiji, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn. Đôi mắt to tròn chớp chớp rồi nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống, làm ướt đẫm một mảng áo mực của hắn. Ai, không còn cách nào khác, Heiji chỉ biết ôm chặt lấy con gái. Không mang theo là đúng, mẹ con họ thực sự không thích nghi được với cuộc sống trên biển. Nếu không, với năng lực của hắn, hà tất phải sợ mang theo hai gánh nặng. Đồ tồi, cứ sơ hở lại làm Himawari khóc, đúng là một tên tồi tệ. Ta xì hình ngồi cách đó không xa, hung hăng lườm Heiji, đôi môi bạc mím lại, không ngừng lầm bầm chửi rủa. Rõ ràng là cô nàng ngốc nghếch này vẫn còn để tâm vụ đánh mất nụ hôn đầu một cách bí ẩn. Kuina nhàn nhạt liếc nhìn Tashiji, khẽ thở dài. Cô nhận ra trên con tàu này chẳng có ai bình thường cả. Người phụ nữ tên Hinata kia, cả ngày ngoài việc chăm sóc Himawari thì chỉ biết lao vào tu luyện như điên. Còn con khỉ nhỏ kia thì cứ như chưa từng thấy biển bao giờ, ngày ngày lặn ngụp dưới đáy biển. Hai mẹ con kia thì lại quá trầm lặng, tỏ ra lạc lõng. Riêng Tashiji, người có ngoại hình giống hệt mình, Kuina không buồn đánh giá. Himawari thì đáng yêu nhưng lại quá bám ba. Còn về thủ lĩnh của nhóm này, người đàn ông đó, Kuina chỉ có một chữ để đánh giá, lười. Kuina đột nhiên cảm thấy, có vẻ mình là người bình thường nhất. Thật nực cười, nếu để Heiji biết suy nghĩ của Kuina, hắn chắc chắn sẽ tặng cô một cú gõ đầu đau điếng. Cô là người bất bình thường nhất thì có, một ngày 24 tiếng mà dành tới 16 tiếng để tu luyện, thế mà gọi là bình thường sao? Con tàu buôn lặng lẽ hành trình trên biển, thời gian trôi đi, ngày đêm luân chuyển, lại một ngày nữa qua đi. Anh Heiji, nhìn kìa, phía trước có đất liền, chắc là làng Kokuyashi rồi. Hinata đột nhiên nói với Heiji đang nằm trên bong tàu. Vậy sao, để tôi xem nào. Heiji chưa kịp nói gì, Tashiji đã nhanh nhảu cầm ống nhòm lên quan sát. Đúng là làng đó không? Heiji hỏi. Ừ, đúng là làng Kokuyashi rồi. Tashiji gật đầu, đột nhiên khựng lại. Mà tại sao tôi phải trả lời anh chứ? Cô hậm hực lườm Heiji một cái, bĩu môi hừ lạnh, tỏ vẻ vẫn còn đang giận. Heiji nhún vai, phụ nữ đúng là thù dai mà. Được rồi, chuẩn bị lên bờ thôi. Thật sao, tuyệt quá. Lời của Heiji làm bé con phấn chấn hẳn lên, nhảy cẫng lên vui sướng. Những người khác cũng lấy lại tinh thần. Kuina tao nhã đứng dậy, cầm thanh kiếm Wado Ichimonji đi tới mạn tàu đợi cập bến. Tashiji cũng làm động tác y hệt Kuina, chỉ là đứng ở vị trí khác, tránh xa Heiji một chút. Bùm, con tàu buôn cuối cùng cũng cập bến. Khỉ nhỏ, trông nhà nhé. Con khỉ nhỏ đang hưng phấn bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy bất phục. Ngoan nào, không ngoan là sẽ bị phạt đấy nhé. Lời của Himawari làm con khỉ nhỏ run rẩy, ủ rũ cúi đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Không còn cách nào khác, trên tàu có cả một đống tài bảo. Nếu bị trộm mất thì Heiji chắc muốn tự sát luôn cho rồi, nên đành phải vất vả cho con khỉ nhỏ vậy. Lúc này là khoảng 3 giờ chiều, nhóm Heiji đi trên con đường làng rộng lớn nhưng không thấy một bóng người. Bà ba, sao ở đây không có ai vậy? Bé con nắm tay Heiji, tò mò hỏi. Chắc là có việc bận thôi. Heiji dĩ nhiên biết lý do, hẳn là vì băng hải tặc A Long đang chiếm đóng làng Kokuyashi. Ờ, ba ba nhìn kìa, phía trước có một người, trên đầu có cái trong chóng, hay quá, vui quá đi. Đến khi người đó tiến lại gần, bé con bỗng im bặt, đôi mắt to hiện lên vẻ sợ hãi. Người đó đầy những vết sẹo trên mặt, trông giống như một con búp bê khâu vá, thực sự có chút đáng sợ. Người đó chính là Genzo, cảnh sát trưởng của làng Kokuyashi. Ai đó, ở đây không hoan nghênh người lạ, mau rời đi đi. Nghe dân làng báo cáo có một con tàu cập bến, Genzo biến sắc, vội vàng ra ngăn cản. Nếu không, bị băng A Long phát hiện thì hỏng bét. À, ở đây không cho người lạ vào sao? Vậy chúng ta mau đi thôi. Tashiji ngốc nghếch vội vàng khuyên Heiji. Heiji cạn lời, cái tính ngốc xít của cô nàng này làm hắn chẳng biết nói gì hơn. Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Kuina nhíu mày, sự bất thường xung quanh khiến cô nhận ra làng Kokuyashi chắc chắn có chuyện. Không có chuyện gì cả, ở đây không tiếp khách, mau đi đi. Genzo vẫn lạnh lùng, không để lộ cảm xúc gì. Tôi thấy ở đây có chuyện đấy chứ, tôi định để hai mẹ con này định cư ở đây. Không để ý đến thái độ của Genzo, Heiji chỉ vào mẹ con Yuffi, thản nhiên nói. Không được. Ở đây không hoan nghênh, mau rời đi ngay cho tôi. Lời của Heiji làm Genzo biến sắc, giọng nói càng trở nên băng lãnh. Anh Heiji, hay là chúng ta đi đi, tôi và mẹ có thể tìm nơi khác mà. Yuffi bị Genzo làm cho sợ hãi, kéo kéo vạt áo Heiji, ấm ức nói. Không sao đâu, Yuffi ở đây sẽ hạnh phúc thôi. Heiji xoa đầu Yuffi, vẻ mặt ôn hòa. Nhưng, Yuffi cảm thấy tủi thân vì nghĩ Genzo thực sự không hoan nghênh mình. Đúng lúc đó, có mấy người đang đi tới từ phía xa. Nhìn thấy những kẻ đó, mặt Genzo đại biến. Mau cút ngay, Genzo đột nhiên gầm nhẹ với nhóm Heiji, khuôn mặt đầy sẹo trở nên dữ tợn hơn. Đối với việc Genzo đột nhiên nổi giận, Heiji hiểu được, bởi vì mấy kẻ đang đi tới chính là bọn người cá. Cán bộ Kurobi, nhìn kìa, đằng kia có con người kìa. Một tên người cá đột nhiên chỉ về phía nhóm Heiji. Kurui, người cá đuối, một trong các cán bộ của băng A Long, karate người cá cấp 40. Tiêu chiêu chính quyền 1000 viên ngói có thể đập tan 1000 viên ngói dưới nước, đối với người bình thường, chiến đấu dưới nước với hắn là cầm chắc cái chết. Ồ, A Long không phải đã cảnh cáo không cho phép người lạ lên bờ sao? Là viện binh các ngươi mời đến à? Kurobi bình tĩnh tiến về phía Heiji. Hỏng rồi, thấy Kurobi đi tới, Genzo không khỏi tuyệt vọng, không đi nổi nữa rồi. Hết thật rồi, lời của Genzo khiến Tashiji ngơ ngác, hết cái gì cơ? Lũ con người tiện nhân, các ngươi muốn giúp bọn chúng sao? Kurobi ngưng ngạo nhìn Heiji, vẻ mặt đầy khinh miệt. Họ chỉ là vô tình đi lạc vào thôi, tôi hoàn toàn không quen biết. Genzo lạnh lùng nhìn Kurobi, cố gắng cứu nhóm Heiji. Ông cũng là dân làng ở đây sao? Sau này chị Yuffi sẽ là bạn của mọi người, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Bé con đột nhiên nói với Kurobi bằng giọng trong trẻo. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi. Genzo đột nhiên kinh hoàng nhìn Kurobi, hét lớn. Lũ người tiện nhân, ai cho phép ngươi lên tiếng? Nói xong, Kurobi lạnh lùng liếc nhìn bé con. rồi vung bàn tay to như cái quạt và mạnh về phía cô bé. Genzo tuyệt vọng nhìn bé con, một cô bé đáng yêu như vậy sắp phải chết trước mặt mình. Ông muốn cử động, nhưng nếu phản kháng, có thể sẽ liên lụy đến cả làng. Oanh, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trên bầu trời làng Kokoyashi, trước mặt mấy người bỗng xuất hiện một cái hố, một kẻ đang nằm bẹp dí trong đó. Tuy nhiên, tình cảnh không giống như Genzo tưởng tượng, bé con vẫn đứng yên ổn bên cạnh Heiji, còn tên cán bộ người cá hung tợn kia thì đang nằm trong hố, mắt trợn trắng, bất động. Genzo không thể tin nổi nhìn Heiji, người đàn ông này chỉ bằng một cái tát đã đánh gục tên cán bộ cực mạnh của băng Along. Phải biết rằng đó là cao thủ đai đen karate người cá cấp 40 đấy, vậy mà không có lấy một chút sức phản kháng nào. Khỉ nhỏ, đánh gãy tay chân hắn đi, rồi đưa ta đến căn cứ của băng Along. Heiji chẳng thèm liếc nhìn Kurobi lấy một cái, lạnh lùng bảo con khỉ nhỏ bên cạnh. Có hắn ở đây, bé con dĩ nhiên không sao, nhưng tên người cá này dám tự tìm đường chết. Vâng, thưa chủ nhân, con khỉ nhỏ cung kính đáp, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Ngay cả khi Heiji không ra tay, nó cũng sẽ làm. Dám động đến tiểu công chúa thì chẳng khác nào tìm chết. À, Kurobi đột nhiên thét lên thảm thiết, tứ chi co giật liên hồi, Hinata đã dùng chiêu bẻ gãy gân mạch tay chân của hắn. Genzo kinh hoàng nhìn nhóm Heiji, những người này rốt cuộc là ai mà dám tra tấn cán bộ của Along như vậy? Lũ con người tiện nhân các ngươi. Phập, đột nhiên, một tên thuộc hạ người cá ôm cổ ngã xuống, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Khỉ nhỏ, để lại một tên còn sống, bảo hắn mang tên phế vật kia về. Con khỉ nhỏ đang định giết sạch lũ lâu la người cá còn lại thì giọng nói thản nhiên của Heiji vang lên. Vút, một bóng người lướt qua, những tên lâu la người cá kia còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã phun ra một đường máu, ngã rạp xuống đất. Trên hiện trường chỉ còn lại một tên lâu la người cá duy nhất đang nhìn Hinata với vẻ mặt đầy sợ hãi. Mang hắn đi đi, về nói với thủ lĩnh của ngươi rằng ta sẽ sớm đến tìm hắn. Liếc nhìn tên lâu la kia, Heiji vẻ mặt bình thản. Vốn dĩ định để Genzo dẫn đường đến lãnh địa Along, nhưng nghĩ lại, dường như chưa ăn trưa, thôi thì đi ăn cơm trước đã. Sau khi tên lâu la người cá sợ hãi cõng Kurobi đã tàn phế trở về. Xin hãy cứu lấy ngôi làng của chúng tôi. Genzo đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt nhóm Heiji, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt bi thương cầu khẩn. Chuyện gì thế này? Ta xì im ngơ ngác, ông chú này lúc nãy chẳng phải còn rất hung dữ sao? Sao chớp mắt đã xúc động thế này rồi? Chắc chắn là ngôi làng này đã xảy ra chuyện lớn. Kuina lạnh lùng nói, cô lờ mờ đoán được sự tình. Nơi này gọi là làng Kokoyashi, vốn dĩ. Vừa nói, Genzo vừa kể lại toàn bộ việc băng Along xâm chiếm nơi này, cũng như chuyện đã xảy ra với Nami. Những chuyện này vốn không nên nói ra, nhưng để tăng sức thuyết phục, ông cũng chẳng quản được nhiều nữa. Có thể dễ dàng giết chết một trong ba đại cán bộ của băng Along như vậy, những người trước mắt tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Vì làng, vì Nami, ông đành phải đánh cược một phen. Cái gì, lũ người cá đó thật quá đáng, cô bé tên Nami kia cũng đáng thương quá. Tashiji đột nhiên nảy sinh lòng đồng cảm mãnh liệt và sự kính phục đối với Nami dù chưa gặp mặt. Để chuộc lại ngôi làng mà từ nhỏ đã lập chí kiếm 100 triệu Belly, quả là một việc vĩ đại, thật đáng nể phục. Bà ba, chị Nami đó giỏi quá, Himawari cũng muốn trở nên kiên cường như chị ấy. Bé con bỗng nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ kiên định. Heiji xoa đầu con gái, vẻ mặt ôn hòa, không vấn đề gì, bà sẽ giúp con tiêu diệt băng Along, được không? Thật không? Genzo nhìn Heiji với vẻ đầy mong chờ. Ngặt nỗi, con gái tôi đói rồi, trước tiên hãy dẫn tôi vào trấn ăn cơm đã. Genzo ngẩn người, tính cách của vị cường giả này, có chút kỳ lạ. Tư duy nhảy vọt nhanh quá, trong một quán ăn tại trấn. Genzo, anh điên rồi sao? Tìm người đối đầu với lãnh địa Along à? Bác sĩ làng Kokoyashi, Dr. Nako, nhìn Genzo với vẻ không thể tin nổi, tức giận quát lớn. Gì cơ, Genzo định đối phó với lãnh địa Along sao? Chủ quán ăn kinh hãi nhìn Genzo. Nhắc đến cái tên đó là trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Không được đâu, Genzo làm vậy sẽ liên lụy đến chúng tôi mất. Along tàn nhẫn thế nào anh không phải không biết, không được đâu. Dân làng trong quán chẳng thèm để ý đến Heiji, thay nhau quát tháo Genzo. Ba ba, ồn quá. Bé con vừa ăn mì vừa tò mò nhìn đám dân làng đó. Himawari, chị gắp rau cải cho em này. Tashiji gắp hết rau cải trong bát mình cho bé con, gương mặt cười tươi đầy mong đợi. Chị Tashiji không thích ăn rau cải à? Bé con chu môi hỏi. Vì bát của cô bé giờ đã đầy nhóc rau củ. Rau cải, thanh tiêu, cà rốt, đúng vậy, cô nhà không thích ăn cà rốt. Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ. Đột nhiên, từ ngoài quán một thiếu nữ bước vào, mái tóc ngắn màu tím nhạt, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, tay bưng một giỏ cam. Đó chính là chị của Nami, Nozico. Nozico, cô đến đúng lúc lắm, Genzo định đi đối phó với băng hải tặc Along đấy. Bộp, giỏ cam trong tay Nozico rơi xuống đất. Cái gì, Genzo, anh điên rồi à? anh không muốn Nami sống nữa sao? Chỉ cần tích góp đủ 100 triệu Bailey là có thể mua lại làng Kokoyashi rồi, đừng có làm loạn nữa. Nojiko tức giận nhìn Genzo, Nami đang ở ngoài kia liều mạng kiếm tiền, ông không nên chọc giận A Long để gây họa cho làng. Genzo đang tự tìm đường chết, cứ yên tâm đi, họ rất mạnh. Genzo kiên quyết, ông đã hạ quyết tâm đối phó với lãnh địa A Long. Mạnh, anh lại không biết rồi, A Long có tiền thưởng tới 20 triệu Bailey đấy, hắn là một đại hải tặc, biết bao nhiêu thợ săn tiền thưởng đã chết dưới tay hắn, ngay cả hải quân cũng không làm gì được, anh đánh kiểu gì. Nojiko đầy nộ hỏa, gào lên với Genzo, nếu lời này lọt tai băng A Long, cả làng sẽ gặp nguy hiểm. Genzo sững người, Nojiko nói đúng, tâm lý ông cũng bắt đầu dao động. Bà ba, 20 triệu Bailey là nhiều lắm sao? Đôi mắt to của bé con lóe lên tia tò mò. Nhiều chứ, Tashiji gật đầu, cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, đương nhiên là nhiều rồi. Vậy ba ba có 500 triệu Bailey cơ mà, nhiều hơn 20 triệu nhiều lắm, hi, ba ba quả nhiên là giỏi nhất. Bé con vỗ tay khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hân hoan. 500 triệu Bailey, lời của bé con khiến Nojiko sững lại, đờ người nhìn Heiji. Trong chốc lát, cả quán ăn im phăng phắc. Genzo, không phải anh bị lừa rồi đấy chứ? Nojiko nhìn Heiji bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô cho rằng Heiji là kẻ lừa đảo. Genzo, đừng để bị lừa, anh đã đưa cho hắn bao nhiêu tiền rồi? Bác sĩ Doctor, Nako nhíu mày chặt chẽ, loại lừa đảo này vì tiền mà ngay cả mạng sống cũng không cần, thật là ngu xuẩn. Đừng nói lung tung, Genzo cẩn thận liếc nhìn Heiji một cái, rồi nghiêm nghị nhìn Nojiko. Genzo, loại người này sao có thể là đối thủ của A Long được? Kẻ lừa đảo này cũng thật vô sỉ. Lại còn lợi dụng cả một đứa bé, thật không biết xấu hổ. Nojiko khinh bỉ liếc nhìn Heiji, đầy vẻ coi thường. Đám dân làng cũng tỏ vẻ khinh miệt, đúng là hạng lừa đảo vì tiền mà không cần mạng. Heiji chẳng mảy may để ý đến thái độ của Nojiko, hắn vẫn chậm rãi ăn mì. Bà tôi không phải kẻ lừa đảo. Heiji nhịn được, nhưng bé con thì không. Tuy nhiên, lời của cô bé chỉ càng khiến dân làng thêm phần khinh bỉ. Tên lừa đảo này để lừa người thành công mà ngay cả đứa trẻ cũng bị tẩy não rồi. Thật mà, bà tôi giỏi lắm. Ngay cả đại tướng hải quân cũng đánh không lại ba đâu. Thấy ánh mắt của Nojiko, bé con cuống lên, cố gắng giải thích. Nhưng dĩ nhiên lời cô bé chẳng có chút sức thuyết phục nào. Đại hải tặc 500 triệu, ngay cả đại tướng hải quân cũng không phải đối thủ. Nhìn cô bé này bị tiêm nhiễm không ít rồi. Mọi người không tin Himawari, Himawari không vui đâu. Bé con chu môi, đôi mắt to chứa đầy vẻ ấm ức. Thế nhưng cô bé hoàn toàn bị Nojiko ngó lơ. Genzo, tôi không cần biết anh định làm gì. Nhưng tuyệt đối không được chọc vào lãnh địa A Long. Bác sĩ Doctor, Nako nghiêm túc nói. Đúng vậy, không thể làm hỏng kế hoạch của Nami được. Nojiko bất lực nhìn Genzo. Nami đã vất vả bao nhiêu năm qua, tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ biển được. Được rồi, ăn no rồi. Heiji đặt bát xuống, vẻ mặt thỏa mãn. Ba bé con ấm ức ôm lấy Heiji. Ừ, ba đây, nhẹ nhàng an ủi con gái. Heiji thở dài bất lực. Nami mà các người nói có ở đây không? Ôm con gái. Heiji thản nhiên nhìn Nojiko. Anh biết Nami sao? Nojiko lạnh lùng nhìn Heiji, không chút nể nang vì đã định sẵn hắn là kẻ lừa đảo. Không biết, nhưng cô ấy là mục đích tôi đến đây. Đúng vậy, ngoài việc đưa mẹ con Yuffie đến đây, hắn còn một mục đích khác là xem có thể lôi kéo Nami lên tàu hay không. Không biết mà tìm Nami làm gì. Nếu muốn giữ mạng thì mau biến đi, nếu không, có chết cũng đừng trách tôi. Tuy cho rằng những người này là lừa đảo, nhưng Nojiko không nỡ nhìn họ đi nộp mạng. Không có ở đây à? Thật không may. Heiji thở dài, có vẻ như chuyến tìm hoa tiêu này hỏng rồi. Dầm, không xong rồi, quân của lãnh địa A Long đều kéo đến đây rồi. Bên ngoài một dân làng xông vào, kinh hoàng hét lớn. Cái gì? Dân làng trong quán bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Người của lãnh địa A Long sao lại biết tin nhanh thế? Mau chạy đi, đừng ở đây nữa. Nojiko đột nhiên quát lớn với Heiji. Cô nhìn dân làng xung quanh, vì có ước định với Nami nên bọn người cá sẽ không làm hại họ. Nhưng mấy người lạ này thì khác. Đám người cá tàn nhẫn chắc chắn sẽ không tha cho họ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ chết à, đằng kia có cửa sau, mau chạy ra lối đó đi. Thấy nhóm Heiji vẫn rừng rưng, ngọn lửa giận dữ trong mắt Nojiko như muốn phun trào. Bà ba, họ sợ quá, chúng ta giúp chị gái kia được không? Cảm nhận được nỗi sợ hãi của dân làng, bé con mong đợi nhìn Heiji. Được, tuân lệnh, Heiji hóm hình đáp lời con gái, làm bé con cười khúc khích. Ánh mắt giận dữ của Nojiko bỗng trở nên lặng lẽ. Cô lạnh lùng nhìn Heiji đang cười lớn. Loại người này có chết cũng đáng, chẳng liên quan gì đến mình nữa. Cô đã cố hết sức rồi, nhưng họ tự tìm cái chết thì chịu thôi. Ra ngoài xem cụ thể chuyện gì đã. Dân làng ùa ra ngoài, trong quán lúc này chỉ còn lại nhóm Heiji. Lúc này, trên đường phố, người của lãnh địa A Long đã kéo đến. Thấy vậy, dân làng vội lùi lại, tạo thành hai phe đối lập rõ rệt. A Long với vẻ mặt âm hiểm đi tiên phong, trong mắt lóe lên ngọn lửa tàn nhẫn. Cán bộ và anh em của hắn đã bị con người phế bỏ, hôm nay hắn phải giết sạch cả làng này. A Long, ngươi định làm gì? Nhìn đám người cá phía sau A Long, Genzo trong lòng kinh hãi, run rẩy hỏi. Đám người đó đâu, giao bọn chúng ra đây, nếu không ta sẽ giết sạch cả làng. A Long đảo mắt một lượt nhưng chưa thấy Heji đâu. Đám dân làng nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ khác thường. A Long tìm đám người trong quán ăn lúc nãy. Tuy lúc nãy họ mắng nhiếc Heji nhưng bản tính lương thiện khiến không ai hé răng nửa lời, không một ai khai ra. Ha ha, tốt lắm, xem ra các ngươi định đối đầu với ta rồi. Lũ con người tiện nhân, lại dám vọng tưởng đấu với kẻ cao quý như ta sao? Kháng cự vô ích thôi. A Long khinh miệt cười lớn, nhe hàm răng sắc nhọn sáng loáng khiến dân làng dùng mình sợ hãi. A Long, ngươi định làm gì? Đừng quên ước định với Nami. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của A Long, Nojiko giật mình, vội vàng quát lớn. Ngây thơ quá, ngươi thực sự nghĩ ngay cả khi Nami kiếm đủ 100 triệu Belly, ta sẽ buông tha cho lũ phế vật các ngươi sao? Đột nhiên, nhóm Heji từ trong quán ăn bước ra. Không phải bảo anh chạy rồi sao? Thấy Heji không trốn, Nojiko biến sắc, hậm hực hỏi. Trốn, Heji liếc nhìn Nojiko, trong từ điển của hắn chưa bao giờ có từ đó. Ha ha, cuối cùng cũng chịu ra rồi. Kurobi là do kẻ nào ra tay? Thấy Heji, A Long đầy vẻ bạo ngược, hắn muốn giết chết tên con người tiện nhân này. A Long, đừng quên ước định với Nami, ngươi không được làm hại người trong làng. Mấy người này mới gia nhập làng, ngươi không được đụng vào. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Nojiko giang hai tay che trước mặt Heji, kinh hãi nhìn A Long. Ai? Heji thở dài, xem ra lời vừa rồi của hắn vô ích rồi. Đám người cá coi khinh con người như vậy, làm sao chúng tuân thủ ước định với loài người chứ? Giống như con người ước định với một con cá vậy, cứ cắn câu đi, hứa là sẽ không ăn thịt đâu. Sau đó nuôi một thời gian cho béo rồi mới thịt, đều là một đạo lý cả thôi. Hà quả nhiên, A Long cười cuồng vọng đầy vẻ miệt thị. Yên tâm, ta sẽ không giết sạch cả làng đâu. Chỉ cần để lại một nửa số người, Nami vẫn sẽ phải ngoan ngoãn làm việc cho ta thôi. Giọng nói độc ác của A Long khiến dân làng lạnh sống lưng. Ngươi, Nojiko kinh hoàng nhìn A Long, không ngờ lũ người cá này lại thâm độc đến thế. Nghe lời A Long, mặt mũi dân làng trắng bệch, làng Kokoyashi bé nhỏ nhường này, ai cũng là người thân hoặc người quen, nếu thực sự bị A Long giết một nửa, làng sẽ sụp đổ mất. Để tôi đi, không đủ tao nhã chút nào. Heji từ phía sau Nojiko bước ra, thản nhiên nói. Tao nhã, lời của Heji làm Nojiko biến sắc, tên này đúng là tìm chết mà, đối mặt với lũ người cá hung ác này mà còn tâm trí để đùa giỡn. Người cá A Long, cựu cán bộ băng hải tặc mặt trời, sau khi Fisher Tiger chết, không lăn lộn nổi ở đại hải trình nữa sao? Lại chạy về biển đông xưng hùng xưng bá. Heji đút một miếng bánh quy vào miệng con gái, nhàn nhạt nhìn A Long nói. Ngươi là ai? A Long biến sắc. Những thông tin này tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết được. Tên trước mắt này dĩ nhiên cũng từ đại hải trình tới. Nojiko và dân làng nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Tại sao tên A Long hung ác tàn nhẫn kia lại có vẻ e dè người đàn ông này đến vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Nojiko nhớ lại lời của bé con. Bà tôi có 500 triệu đấy. Ngay cả đại tướng hải quân cũng đánh không lại ba tôi đâu. Đầu óc Nojiko ong ong, nếu lời cô bé đó là thật, thì... Genzo, tại sao anh chắc chắn hắn có thể giúp chúng ta? Dân làng khác nhìn Nojiko, rồi đột nhiên hỏi Genzo. Kurui, một trong ba đại cán bộ của lãnh địa A Long, cao thủ karate, bị hắn tát một cái ngã gục xuống đất, không cử động nổi luôn. Hít, lời của Genzo làm Nojiko hít một hơi lạnh, lộ ra ánh mắt không thể tin nổi, đầy vẻ kinh hãi. Tam đại cán bộ của A Long trong mắt dân làng là những siêu cấp cao thủ, một chọi 100 cũng không thành vấn đề, vậy mà bị người đàn ông này hạ gục chỉ bằng một cái tát. Nếu là thật, vậy thì, có cứu rồi, hơi thở của dân làng trở nên dồn dập, cơn ác mộng cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao? A Long đại ca, tôi nhớ ra rồi, hắn chính là... Bạch Tuộc Hachi đột nhiên hét lớn, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hachi, có chuyện gì thì nói mau, đừng ấp úng thế. A Long nhíu mày nhìn Hachi. Giọng điệu có phần ôn hòa hơn hẳn so với khi nói với Heji. Thật ra A Long chỉ coi thường con người, còn đối với đồng loại thì rất hữu hảo. Tử Hoàng, hắn là Tử Hoàng, kẻ đã giết Thiên Long Nhân. Hachi gào lên, thân thể run rẩy. Tử Hoàng, A Long biến sắc, một nhân vật tầm cỡ đó sao có thể xuất hiện ở biển đông này? Tử Hoàng, Nojiko và dân làng ngơ ngác nhìn nhau. Chờ đã, tôi nhớ không lâu trước đây chim đưa tin có thả xuống mấy tờ báo. Bác sĩ Doctor Nako vội vàng lục lọi túi y tế mang theo người. Tìm thấy rồi, đột nhiên ông rút ra một tờ báo, mở ra xem, mấy tờ lệnh truy nã còn mới tinh nằm gọn bên trong. Doctor, Nako kinh hãi nhìn Heji, rồi cúi đầu nhìn tờ lệnh truy nã đầu tiên, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Nako, sao vậy? Genzo nhìn sang, có chuyện gì mà kinh ngạc đến thế? Để tôi xem. Nojiko giật lấy tờ báo từ tay Doctor. Nako, đôi mắt trợn ngược, không tin nổi nhìn Heiji. Genzo nhíu mày, lại gần liếc nhìn tờ lệnh truy nã, đồng tử co rụt lại, kinh hãi nhìn Heiji. 500 triệu, Genzo thất thanh kêu lên. Người đàn ông này thực sự là đại hải tặc bị truy nã 500 triệu Billy sao? 500 triệu, các dân làng khác nhìn nhau, ba người này bị làm sao thế? Cứ hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Hắn là đại hải tặc bị hải quân truy nã 500 triệu. Nojiko hít sâu một hơi, giơ cao tờ lệnh truy nã cho dân làng xung quanh xem. Oanh, tin tức này lập tức bùng nổ giữa đám dân làng, họ kinh hãi nhìn Heiji bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Có kinh hãi, có sợ hãi, và cũng có cả một tia hy vọng. Còn nữa nè, Nojiko lật tiếp xuống dưới. Tiểu ma nữ, tiền thưởng 350 triệu Billy. Quyền nữ, tiền thưởng 230 triệu Billy. Yêu hầu, tiền thưởng 180 triệu Billy. Càng đọc, dân làng càng ngây người. Tiền thưởng cao đến mức khủng khiếp, những người này rốt cuộc đã làm gì vậy? Mất một lúc lâu, Nojiko mới tỉnh lại từ cú sốc, không thể tin nổi nhìn nhóm Heiji, ngay cả cô bé nhỏ nhắn kia cũng có tiền thưởng hơn 300 triệu. Khủng khiếp, thật rợn người, trong lòng Genzo sướng rơn, ông không ngờ việc vơ đại vài người lại tìm được những nhân vật đáng sợ đến thế. Làng Kokoyashi có cứu rồi, có cứu thật rồi. A Long, thế nói ngươi đã giết mẹ nuôi của Nami phải không? Không để ý đến sự kinh ngạc của dân làng, Heiji thản nhiên nhìn A Long. A Long hít một hơi sâu, tiền thưởng của Heiji tuy cao, nhưng trong mắt hắn, người cá mới là chủng tộc cao đẳng nhất, không cần phải sợ lũ người tiện nhân này. Lũ người tiện nhân các ngươi trong mắt ta chẳng đáng một xu, giết thì đã sao? A Long vẫn kiêu ngạo vô cùng. Thực ra, lũ người cá các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là phế vật trên cạn mà thôi. Vốt, vừa dứt lời, bóng dáng Hinata lập tức biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt A Long. Phập, một luồng sáng trắng lóe lên. Nắm đấm của Hinata đâm xuyên qua ngực A Long, trực tiếp xuyên thấu trái tim hắn. Ánh mắt Hinata lạnh lẽo, chakra bùng nổ, ngay lập tức khiến trái tim A Long tan nát. A Long trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Hinata, vừa rồi hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn sắp phải chết dưới tay một con người tiện nhân sao? Bùm, thân hình cao lớn của A Long đổ dầm xuống đất, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. A Long, người đã giết A Long, Bạch Tuộc Hachi rút ra 6 thanh đao, lao về phía Hinata. Tuyệt kỹ, lục đao lưu, 6 thanh đao dưới sự múa may của Hachi kín kẽ như một tấm lưới nhện, phản chiếu ánh ngân quang lấp lánh. Hinata, đừng giết hắn. Heiji vội lên tiếng nhắc nhở. Vâng, kunai trong tay Hinata lập tức hóa thành một dải lưu quang. Vô ích thôi, lục đao lưu của ta không chỉ tấn công mạnh mà phòng ngự cũng rất kiên cố. Hachi hét lớn, 6 thanh đao vung lên cực nhanh, tạo thành một tấm lưới đao đầy hàn quang. Keng, kunai va chạm với lưới đao, tia lửa bắn tung tóe. Đao của Hachi gãy vụn thành hai đoạn. Phập, khoảnh khắc sau, kunai sượt qua vai Hachi, kình đạo cực lớn khiến hắn không tự chủ được mà lùi lại mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Ta cho các ngươi 3 ngày, mang xác A Long đi rồi cút về đảo người cá. Nếu còn để ta thấy các ngươi ở Biển Đông, không cần phải đi nữa đâu. Trong băng A Long, chỉ có A Long là có tính cách vặn vẹo, còn những người cá khác tuy coi khinh con người nhưng không đến mức khát máu. Vì thế, Heiji không định giết sạch, chỉ cần tiêu diệt A Long là đủ. Đám người cá run rẩy mang xác A Long đi, hiện trường bỗng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dân làng ngây người nhìn theo bóng lưng băng A Long rời đi, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Bọn hải tặc áp bức họ bấy lâu nay thực sự đã đi rồi sao? Họ không cần phải sống trong lo sợ nữa sao? Đi rồi, băng hải tặc A Long thực sự đi rồi. Đột nhiên, một dân làng từ phía đối diện chạy tới, tay múa chân cuồng hét lớn, chính mắt ông đã thấy băng A Long lên tàu rời đi. Oành, đám dân làng lập tức vỡ òa, họ hò hét vui sướng. Nhảy múa điên cuồng, gương mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Thật rồi, Hanojiko cười vui sướng, nhưng nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Mẹ Belme, mẹ thấy không? Chúng ta được cứu rồi. Nami cuối cùng cũng không cần phải gánh vác gánh nặng đó nữa. Màn đêm dần buông xuống, nhưng đêm nay đối với làng Kokoyashi là một đêm không ngủ, một đêm tưng bừng lễ hội. Ngài Heiji, cảm ơn ngài đã giúp đỡ, chén rượu này tôi xin kính ngài. Genzo nốc cạn một bát bia lớn, uống một hơi dài. Khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và lòng biết ơn không lời nào tả xiết. Ừ, uống đi, tôi tùy ý, Heiji nhấp một ngụm, lông mày lập tức nhíu lại. Bia trong thế giới One Piece quả thực khó uống kinh khủng. Ha, để tôi mời các vị ân nhân một chén nữa. Genzo bưng bát rượu, đứng không vững nhưng vẫn hô lớn với dân làng. Đúng, cạn chén vì ân nhân. Những tiếng hô vang chấn động cả bầu trời đêm làng Kokoyashi, theo sau đó là đủ loại tiếng cười đùa, ca hát. Tuy nhiên, so với sự hào hứng của dân làng, nhóm Heiji yên tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ Heiji không chút kiêng dè mà ăn lấy ăn để, những người khác đều ngồi yên lặng, thỉnh thoảng mới nhấm nháp chút đồ ăn. Bé con ngồi giữa Tashiji và Kuina, đồ ăn đầy bàn chẳng cần phải động tay, muốn gì là cặp song sinh kiếm sĩ kia lập tức dâng tận miệng. Ngược lại, Heiji không ăn quá nhiều. Hiyata lặng lẽ ngồi một bên ăn uống, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Himawari và Heiji, tràn đầy hạnh phúc. Còn con khỉ nhỏ, ai, khổ thân nó, đang phải một mình canh giữ con tàu đầy châu báu. Nhưng trước mặt nó cũng chất đầy cá nướng, nó ăn uống ngon lành nên chắc cũng không vấn đề gì. Nửa đêm, tiếng cười đùa dần tan, đường làng bừa bãi, dân làng nằm lăn lóc ngủ khắp nơi. Lúc này, Heiji ôm bé con, cùng Tashiji và Kuina đang ngồi trong nhà Nami, Hinata đã về tàu trước. Tìm tôi có việc gì sao? Giọng Heiji rất khẽ vì bé con đang ngủ. Cảm ơn anh, Nojiko đột nhiên cúi người thật sâu trước Heiji. Nếu không có anh, tôi không biết làng sẽ còn bị băng Along áp bức đến bao giờ. Không cần cảm ơn, hãy đối xử tốt với mẹ con Yuffi là được rồi. Heiji thản nhiên nói, tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt. Nojiko gật đầu lia lịa, mẹ con Yuffi ở lại nhà cô, dù sao nhà cũng rộng, thêm hai người nữa vẫn rất thoải mái. Nami đâu, vẫn chưa thấy cô ấy. Tashi muốn gặp cô gái huyền thoại đã âm thầm hy sinh cứu làng này, nghe nói cô ấy còn ít tuổi hơn mình. Nami đi vắng rồi, nhắc đến Nami, mắt Nojiko hiện lên vẻ dịu dàng và đầy áy náy. Nami đã hy sinh quá nhiều cho làng mà cô chẳng giúp gì được. Đi vắng rồi à, thật đáng tiếc. Tashiji đầy vẻ tiếc nuối. Thường thì khi nào cô ấy về? Heiji đột nhiên hỏi, nếu trùng hợp lúc Nami về, hắn cũng không ngại chờ đợi. Thời gian về không cố định, có khi một tháng, có khi ba tháng, có khi nửa năm, tôi cũng không đoán trước được. Lần gần đây nhất là khi nào? Heiji nhíu mày hỏi, khoảng hai tuần trước, xong rồi, câu trả lời của Nojiko dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Heiji. Nami chắc chắn phải tích góp đủ một lượng tài bảo nhất định mới trở về. Chu kỳ đi cướp tài bảo từ các băng hải tặc khác chắc chắn không ngắn, xem ra thực sự hụt mất hoa tiêu này rồi. Chúng tôi đi đây, Heiji ôm bé con đứng dậy, thản nhiên nói với Tashiji và Kuina. Đi ngay sao? Nojiko cũng bật dậy kinh ngạc. Muộn thế này rồi, sao không ở lại nghỉ ngơi? Tôi về tàu ngủ, sáng mai khởi hành sớm. Heiji nói với Nojiko, đùa à, phòng trên tàu thoải mái hơn nhiều, ở đây tuy rộng nhưng đông người thế này thì chật chội lắm. Nhưng mà, không chào tạm biệt Yuffi một tiếng sao? Nojiko muốn trả ơn Heiji, không ngờ hắn lại đi nhanh vậy. Thôi khỏi, giúp tôi truyền lời, sau này chúng ta sẽ gặp lại, bảo con bé phải ngoan ngoãn nhé. Heiji cũng rất yêu quý cô bé Yuffi đó, nhưng dù sao con bé cũng không thể rời xa mẹ mình nên hắn không mang theo. Rời đi lúc này có lẽ con bé sẽ đỡ buồn hơn, vì không phải đối mặt với cảnh chia ly, cảm xúc sẽ không quá nhạy cảm. Vậy, nhờ cô nhé. Tôi hứa, Nojiko trịnh trọng gật đầu. Ừ. Tôi đi đây. Heiji quay người đi ra ngoài, Nojiko vội vàng theo sau để tiễn. Nhưng Heiji đột nhiên dừng bước, làm cô suýt đâm sầm vào hắn. Ngài Heiji có chuyện gì sao? À, nếu Nami về, hãy đưa đôi găng tay này cho cô ấy, bảo cô ấy đeo vào, nó có thể tăng khả năng tự vệ. Heiji như biến ra một đôi găng tay trong suốt, nhẹ nhàng đưa cho Nojiko. Tôi biết rồi, Nojiko trịch trọng nhận lấy, mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thật nhẹ và mỏng, đeo vào chắc chắn sẽ không có cảm giác gì. Còn nữa, bảo cô ấy, là con gái thì cử chỉ có thể thô lỗ nhưng không được quá tùy tiện. Mặc quần áo cũng vậy, gợi cảm thì được nhưng đừng có hở hang quá. Nhớ nhắc cô ấy nhé. Hả, Nojiko ngơ ngác, tôi đi đây, nói xong, Heiji ôm bé con rời đi, để lại Nojiko đầy hoang mang. Thực ra những lời nhảm nhí đó của Heiji chỉ là do cảm xúc khi xem anime mà thôi. Trong nguyên tác, Nami thường xuyên ôm ấp Luffy và ăn mặc hở hang, hắn thấy không vừa mắt. Giờ đã ở trong thế giới hải tặc rồi. Dĩ nhiên phải lên tiếng phê bình, còn Nami có nghe hay không là chuyện khác. Dù sao thì hắn cũng đã nói rồi. Nojiko ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Heiji, Nami quen biết một cường giả tầm cỡ này từ bao giờ vậy? Vốn dĩ lời của Heiji khiến cô hiểu lầm, bởi vì những lời như vậy, ngoài những người cực kỳ thân thiết ra thì chẳng ai lại đi nói cả. Sáng hôm sau, khi đường chân trời vừa hửng nắng, bà ba, mau dậy đi nào. Heiji đang lơ mơ thì bị bé con kéo dậy. Chuyện gì thế con? Heiji mắt nhắm mắt mở. Sức lực của con bé này đúng là dồi dào thật. Cô Hinata và mọi người đang ở bên ngoài hết rồi, ba mau ra đi. Không còn cách nào khác, Heiji đành phải theo đà kéo của con bé mà mồi dậy, để xem con bé đang định bày trò gì. Bé con chẳng nói chẳng rằng, dắt thẳng Heiji ra ngoài. Heiji vừa bước ra khỏi khoang tàu, lên đến bong, từ hoàng đại nhân đi bình an. Bất thình lình, những tiếng hô vang dội vang lên, Heiji lập tức tỉnh hẳn ngủ, ngẩn ngơ nhìn lên bờ. Bờ biển chật kín dân làng Kokoyashi. Họ đang há miệng hét lớn tiễn biệt. Hử, ai gọi họ đến vậy? Heiji ngạc nhiên, sớm thế này chắc chắn phải có người tổ chức. Không biết, tóm lại là tôi vừa tỉnh dậy đã thấy họ ở đó rồi. Ta xì gì lên Heji một cái, đứng cách xa hắn. Chẳng lẽ họ thức trắng đêm ở đó luôn sao? Heji không chắc chắn đoán. Ừ, đúng vậy. Cô Ina đi tới bên cạnh Heji. Đêm qua cô không ngủ được, tình cờ thấy dân làng người thì dựa vào tảng đá ngủ, người thì ngồi bệt xuống đất. Tóm lại là họ đã đợi ở đó cả đêm. Heji gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Quả nhiên ở đâu cũng vậy, những người bình thường không có quá nhiều toan tính, ai tốt với họ, họ sẽ báo đáp gấp bội. Một nhóm người thật đáng yêu. Tôi đi đây, đùi gà nướng ngon lắm, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi nhé. Heji vẫy tay với dân làng, mỉm cười nói. Hú hú từ hoàng đại nhân rảnh rỗi nhớ quay lại thăm chúng tôi nhé. Được Heji đáp lại, dân làng càng thêm phấn khích. Được, tôi sẽ quay lại. Bùm, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng nổ, sóng biển dâng cao khiến con tàu rung lắc dữ dội. Kuina vội ôm bé con vào lòng, sợ con bé bị va đập. Con tàu phía trước nghe đây, tất cả bước ra boong tàu, nếu không ta sẽ bắn chìm nó. Một giọng nói the thé, đầy vẻ kiêu ngạo vang lên từ phía không xa. Là thượng tá Nezumi, hắn cùng hội cùng thuyền với A Long đấy, tử hoàng đại nhân phải cẩn thận. Nghe thấy giọng nói đó, dân làng Kokoyashi biến sắc, vội vàng lên tiếng cảnh báo Heji. Thượng tá Nezumi sao? Heji thầm nghĩ, đến đúng lúc lắm, có thể diệt trừ hậu họa vĩnh viễn luôn. Hắn vốn định đến phân bộ hải quân để giết tên Nezumi này, không ngờ hắn lại tự dẫn xác đến. Dám không thèm đếm xỉa đến ta sao? Trên tàu chiến, thượng tá Nezumi tức giận vô cùng, trên con tàu kia chẳng có ai thèm để ý đến hắn. Khai hỏa, hắn muốn bắn nát lũ người đó. Oành, vô số quả pháo như mưa trút xuống con tàu buôn. Nổ tung trên vùng biển lân cận, tạo ra hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. Ha ha, tiếp đi, tiếp tục bắn cho ta. Thượng tá Nezumi đắc ý, dám phớt lờ hắn thì phải gánh chịu hậu quả. Oành, pháo bắn liên miên không dứt. Nếu không nhờ Hinata, Tashiji và Kuina đánh chặn những quả pháo bay về phía tàu thì con tàu đã chìm từ lâu rồi. Mọi người đợi ở đây. Nói xong, bóng dáng Heji lập tức biến mất. Lúc này, trên tàu chiến của thượng tá Nezumi, reng, điện thoại sên truyền tin bỗng vang lên. Đứa nào lại gọi điện vào lúc này chứ? Thượng tá Nezumi bực bội nhấc máy. Alo, thượng tá Nezumi nghe đây. Ngay lập tức, mặt hắn biến sắc, vẻ kiêu ngạo biến thành nịnh bợ. Trung tướng gặp, vâng, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi chứ gì, nhớ kỹ tuyệt đối không được chọc vào người đó, thấy hắn là phải báo cáo ngay. Từ sên truyền tin vang lên giọng nói lười nhác của gặp. Vâng, tôi hiểu rồi, xin trung tướng gặp yên tâm, vừa thấy kẻ đó là tôi sẽ. Bùm, thân hình thượng tá Nezumi bỗng bay ngược ra sau. Đập mạnh vào khoang tàu. Đám hải quân lập tức sững sờ, tên thượng tá mạnh nhất của họ bị ai đó đá bay chỉ bằng một cú, chúng vội vã giương súng nhắm vào Heji. Alo, chuyện gì thế? Alo, giọng gặp vọng ra từ sên truyền tin đầy vẻ tò mò. Đừng gọi nữa, thượng tá Nezumi đang bận lắm, không có thời gian tiếp ông đâu. Heji cầm sên truyền tin, thản nhiên nói với gặp. Tử hoàng, ánh mắt gặp đanh lại, ngay cả miếng bánh donut đang ăn cũng chẳng buồn quan tâm. Ừ, là tôi. Heji liếc nhìn thượng tá Nezumi đang nằm thoi thóp dưới đất, nhàn nhạt nói. Tử hoàng, người muốn đối đầu với hải quân sao? Giọng nói nghiêm nghị của gặp truyền qua sên truyền tin, mang theo một áp lực vô hình. Thượng tá Nezumi cấu kết với hải tặc mà ông không quản, để làng Kokoyashi bị hải tặc thống trị suốt bao nhiêu năm. Nếu hải quân đã bất lực và mục nát như vậy, thì tôi đành phải ra tay thôi. Về nói với Sengoku, làng Kokoyashi tôi bảo kê rồi. Nếu có vấn đề gì, tôi thấy phân bộ hải quân nào là diệt phân bộ đó. Cái gì? Alo, tút, nghe thấy tiếng bận từ sên truyền tin, gặp nghiến răng, được lắm nhóc con, dám bảo thấy phân bộ hải quân nào diệt phân bộ đó, lại còn dám đe dọa mình. Mau tra xem làng Kokoyashi ở đâu, trung tướng gặp, chúng ta hiện không cách làng đó quá xa. Tốt, lập tức toàn tốc tiến lên, ta phải tống tên nhóc khẩu khí lớn đó vào ngục Impel Down. Đặng, đám hải quân trên tàu cuối cùng không chịu nổi áp lực mạnh mẽ từ Heji, đồng loạt bóp cò. Vô số viên đạn 5,8mm tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy Heji. Vút, thân hình Heji trao đảo biến ảo, hắn thong dong đi dạo giữa làn mưa đạn, trong chớp mắt đã xuyên qua lưới đạn, áp sát đám hải quân. Bõm, những tên hải quân bình thường bị đánh bay chỉ bằng một cái tát, tất cả đều bị quăng xuống biển. Nhanh như chớp, trên tàu chiến lúc này chỉ còn lại thượng tá Nezumi đang nằm thoi thóp. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Thượng tá Nezumi kinh hoàng nhận ra kẻ này là ai, tử hoàng. Đại hải tặc bị truy nã 500 triệu Belly. Trời, hắn đã chọc vào ai thế này? Lần sau có tham ô thì nhớ chọn chỗ nào tốt tốt một chút. Phập, đồng tử Nezumi co lại, ánh mắt lập tức đờ đẫn, tắt thở ngay tại chỗ. Trong lúc Heji giết chết Nezumi, tàu chiến của Gap cũng đã tiến lại rất gần. Vút, Heji quay trở lại tàu buôn, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc tàu chiến kia nổ tung, nhanh chóng chìm xuống biển. Giải quyết xong rồi, đi thôi. Vâng, Hinata gật đầu, quay vào khoang tàu chuẩn bị khởi hành. Nhìn về phía dân làng Kokoyashi trên bờ, đôi mắt tím của Heiji bỗng nheo lại. Oành, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, tại bến cảng làng Kokoyashi, một cái cây khổng lồ bỗng mọc lên từ dưới đất, che khuất cả bầu trời. Thân cây rộng tới 10 mét, trên đó bất ngờ hiện ra một dòng chữ, làng Kokoyashi, ta bảo kê. Phía dưới dòng chữ đó là mấy chữ lớn, ký tên, Tử Hoàng làm xong tất cả, Heiji hài lòng gật đầu, được rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại. Hú, Tử Hoàng đại nhân đi bình an, nhớ thường xuyên quay lại nhé. Dân làng đang ngơ ngác bỗng bừng tỉnh, đám đông lại một lần nữa sôi sục. Trời ạ, từ nay về sau ngôi làng này là lãnh địa riêng của một đại hải tặc sao? Tuyệt quá, thế này xem ai còn dám bắt nạt họ nữa. Nhìn con tàu buôn ngày càng xa dần, Nojiko dắt tay Yuffie, lòng đầy cảm kích. Cô nhất định sẽ trao đôi găng tay kia và kể lại nguyên văn lời của Tử Hoàng đại nhân cho Nami nghe. Tàu buôn của Heiji vừa rời đi không lâu, tàu chiến của Gap đã tới nơi. Nhìn thấy cái cây cổ thụ chọc trời kia, đặc biệt là những dòng chữ bắt mắt đó, mặt Gap lập tức đen lại. Thằng nhóc này khá lắm, dám tự tiện coi mảnh đất này là của riêng mình. Trung tướng Gap, để tôi bắn đổ cái cây đó nhé. Một đại tá hải quân đề nghị, đồ ngu, không nghe thằng nhóc đó nói gì sao? Nếu thực sự chọc giận hắn, hắn sẽ diệt sạch các phân bộ hải quân đấy. Gặp lườm viên đại tá một cái, toàn yên kế ngu xuẩn, hơn nữa bên cạnh đó còn bao nhiêu thường dân, chẳng lẽ muốn bắn nhầm dân thường sao? Mau đuổi theo, chắc chắn hắn chưa chạy xa đâu. Tàu chiến của Gặp là loại trang bị hàng đầu, về mã lực dĩ nhiên nhanh hơn tàu buôn của Heiji nhiều, khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp. Làm sao đây, lại có hải quân kìa. Tử Hoàng đại nhân chắc sẽ không sao đâu. Đúng vậy, e là con tàu chiến kia cũng sắp tiêu đời rồi. Sau vụ thượng tá Nezumi, dân làng Kokoyashi chẳng còn chút thiện cảm nào với hải quân, dĩ nhiên chẳng quan tâm đến sống chết của họ. Trung tướng Gặp, thấy rồi, hắn ở ngay phía trước. Tốc độ của tàu chiến dĩ nhiên nhanh hơn tàu buôn, đã bắt đầu nhìn thấy mục tiêu. Này đồ tồi, lại có hải quân đuổi tới kìa. Tashiji đột nhiên gọi Heiji. Koina, xem thử có đúng không? Koina đang tu luyện lập tức dừng lại, đứng bên cạnh Tashiji. Tashiji thẹn thùng liếc nhìn, tên tồi tệ này đang nghi ngờ cô sao? Một con tàu chiến có đầu chó ở mũi tàu đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Giọng nói lạnh lùng của Kuina vang lên, Heiji lập tức mở mắt. Lão già Gặp nhanh vậy sao? Nhẹ nhàng giao bé con đang ngủ say cho Tashiji, Heiji đi tới bong sau, nhìn con tàu chiến đang tiến lại gần. Hinata, mở hết công suất, rời khỏi đây trước. Rõ, Hinata không dài dòng, trực tiếp tăng tốc hết cỡ, tốc độ con tàu buôn lập tức tăng lên đáng kể. Trung tướng Gặp, cái đó đang tăng tốc kìa. Nó không tăng tốc mới là chuyện lạ đấy. Việc đó cũng cần phải báo cáo à? Gặp lườm tên lính thông tin một cái. Tốc độ của tàu chiến càng lúc càng nhanh, gấp đôi tàu buôn. Cứ thế này sẽ bị đuổi kịp mất. Heiji không muốn con tàu buôn trở thành nơi giao chiến, hắn nghĩ đoạn rồi nhảy xuống biển. Trung tướng Gặp, tên Tử Hoàng đó nhảy xuống tàu rồi. Hừ, định bơi đến giải quyết ta sao? Hành động của Heiji khiến đám hải quân trên tàu kinh ngạc, nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Cái gì? Đám hải quân mắt như muốn lồi ra, kinh hãi tột độ. Trung tướng Gặp, hắn đang đứng trên mặt biển kìa. Vớ vẩn, đứng trên mặt biển thì chẳng lẽ nằm trên đó à? Gặp bực mình, lũ này cứ hở tí là hốt hoảng. Chờ đã, cái gì, đứng trên mặt biển, không có bất cứ thứ gì hỗ trợ sao? Gặp hét lớn, chuyện này có khả năng. Trung tướng Gặp, hắn đang ở ngay phía trước, dưới chân không hề có vật gì cả. Gặp bước ra bong tàu, nhìn Heiji đang đứng trên mặt biển, mắt trợn trừng, không thể tin nổi. Trái ác quỷ, năng lực đặc biệt, hay là ảo thuật, Heiji đứng vững vàng trên mặt biển. Tĩnh lặng nhìn con tàu chiến đang tiến gần, hoàn toàn không biết hành động này đã gây sốc cho Gặp đến mức nào. Chẳng lẽ đứng trên mặt biển lạ lùng lắm sao? Ở thế giới Naruto, chỉ cần một hạ nhẫn nỗ lực một chút là có thể học được rồi. Không thể để lão cứ đuổi theo thế này được. Tốc độ tàu chiến nhanh gấp đôi tàu buôn, vì thế nhất định phải ngăn cản. Đôi mắt tím nheo lại, trên người Heiji bỗng bùng phát một luồng chakra màu tím nhạt, toàn thân như đang rực cháy trong ngọn lửa tím. Tử viêm độn, hỏa lưu Heiji vung hai đấm liên tiếp về phía tàu chiến của Gặp. Tốc độ ra đòn cực nhanh. Mỗi cú đấm vung ra là một con hỏa long dài lao vút đi về phía tàu chiến. Trong nháy mắt, Heiji đã đấm ra không dưới trăm quyền, bầu trời rực cháy những con hỏa long nhỏ dày đặc như một dòng thác lửa lao thẳng tới tàu chiến. Trời ạ, cái gì thế kia? Trung tướng Gặp, chúng ta phải làm sao đây? Mau phòng thủ mau. Đám hải quân trên tàu hỗn loạn, làn sóng hỏa long dày đặc khiến chúng trở tay không kịp. Bình tĩnh, mau bắn pháo đi. Những ngọn lửa đó sinh ra từ các vụ nổ không khí. Dùng luồng khí từ đạn pháo để dập tắt chúng là được. Gặp nghiêm nghị, tuy nói vậy nhưng trong lòng thầm kinh ngạc, có thể tung ra nhiều cú đấm như vậy trong một lúc, hèn gì tên mốc Sakazuki lại thua. Oành, vô số quả pháo cải tiến từ tàu chiến liên tục bắn ra, vừa bay lên không trung đã nổ tung, luồng khí mạnh mẽ lập tức dập tắt được một phần nhỏ hỏa long. Không hổ danh là gặp, nhận ra chiêu thức của tôi nhanh đấy, nhưng xem chiêu tiếp theo lão đỡ thế nào. Khóe môi Heji hiện lên một nụ cười tà mị. Mộc độn, cự đằng. Dưới chân Heji bỗng xuất hiện một khối gỗ khổng lồ, hai rễ gỗ lớn từ dưới biển đâm sâu xuống dưới. Nếu nhìn từ dưới biển, nó giống như một chiếc ghế khổng lồ đang nổi trên mặt nước. Cái gì? Nhìn khối gỗ khổng lồ đột ngột xuất hiện phía trước, đám hải quân sững sờ, một khối gỗ rộng tới hàng trăm mét vừa lộ diện. Năng lực của hắn sao? Gạp cũng ngây người, vừa điều khiển được lửa, vừa làm mọc ra được gỗ, rốt cuộc là năng lực gì vậy? Oành, khối gỗ rung chuyển dữ dội vì tàu chiến của Gạp đã đâm sầm vào nó. Nhưng vì nó quá lớn nên tàu chiến bị khựng lại, chỉ có thể nhích lên từng chút một. Mặt Gạp đen lại, lão đã hiểu mục đích của Từ Hoàng rồi, hắn đang câu giờ. Dừng lại, sau khi ra lệnh cho đám hải quân, Gạp nhảy vọt lên, đáp xuống khối gỗ, đầy giận dữ nhìn Heji. Heji thản nhiên nhìn Gạp đang bốc hỏa vì bị chơi khăm. Cũng phải thôi, Gạp là người có thể đuổi theo vua hải tặc Roger khắp thế giới, chắc chắn chưa bao giờ bị chơi xỏ như thế này, giận cũng là lẽ thường. Này nhóc, người không đi đâu được đâu, vì sao cứ phải làm loạn ở biển Đông này thế hả? Lão già này chỉ muốn đi thăm cháu trai mình một chút mà khó đến thế sao? Gạp đầy giận dữ, vốn định về thăm thằng nhóc Luffy, kết quả Heji cứ làm loạn ở đây, khiến lão phải đi dọn dẹp đống rắc rối này, không giận sao được. Heji cạn lời, thì ra lão già này nổi cáu vì hành trình bị phá hỏng chứ không phải vì bị chơi xỏ. Khỉ thật, làm hắn phí công cảm thán. Hay là thế này đi, tôi đi theo hướng ngược lại, rồi lão cứ theo hướng đó mà đuổi theo tôi, như vậy không phải được rồi sao? Nhất cử lưỡng đắc, ý kiến này nghe cũng hay đấy chứ. Trung tướng Gạp, đám hải quân trên tàu cạn lời, trung tướng định cố ý thả tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này đi thật sao? Khụ khụ, đùa chút thôi. Gạp ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, vẻ mặt bỗng nghiêm nghị trở lại. Từ Hoàng, ta đại diện cho chính nghĩa bắt giữ ngươi. Nghe câu này sao mà xến xúa quá vậy? Tôi đại diện cho mặt trăng tiêu diệt các người. Vãi trưởng thật, Heji cạn lời. Tôi nói này lão già Gạp, lão cũng lớn tuổi rồi, đến lúc nghỉ hưu rồi đấy, thời đại này không còn hợp với lão nữa đâu. Gạp sững lại, không ngờ Heji lại chẳng chút hoảng sợ, thậm chí còn trò chuyện như đang tán gẫu. Cũng đúng, Roger đã chết hơn 10 năm rồi, đám xương già bọn họ quả thực cũng đã già, tinh thần bỗng chốc có chút rệu rã. Trung tướng Gạp, đừng bị hắn dụ dỗ, ngài là anh hùng hải quân cơ mà. Đúng thế, ta vẫn chưa già đâu. Gạp lập tức phấn chấn hẳn lên, gương mặt rạng rỡ, thần thái tinh anh trở lại. Tên nhóc kia, người thật vô sỉ, dám dùng lời lẽ để công kích tâm lý lão già này. Heji đầy vạch đen trên mặt, công kích tâm lý cái quái gì chứ, đó chỉ là cảm thán chút thôi mà lão cũng suy diễn ra được như vậy. Được rồi, không tán phét với lão nữa. Lão già, muốn bắt tôi thì xem lão có đủ bản lĩnh không đã. Ha ha, vậy lão già này sẽ ra tay đây. Bóng dáng Gạp lập tức biến mất, đồng tử Heji co lại, hắn vội lùi lại thật nhanh. Khoảnh khắc sau, Gạp xuất hiện ngay tại vị trí cũ của hắn, tung một cú đấm cực mạnh. Oành, khu vực đó của khối gỗ lập tức vỡ vụn, một cái hố lớn hiện ra, nước biển bắn tung tóe như mưa trút xuống. Chạy nhanh đấy, vậy xem chiêu tiếp theo ngươi có đỡ được không? Soru, bóng dáng Gạp lại biến mất, chỉ sau vài lần chớp mắt, lão đã áp sát Heji, giờ nắm đấm to như cái bát ô tô tung ra một quyền. Nắm đấm được bao phủ bởi Haki, quyền thế mút trời, mang theo một luồng kình phong lẫm liệt như gió bão gào rú. Tạt thẳng vào mặt Heji làm hắn thấy đau rát. Tuy nhiên, áp lực cỡ đó không dọa được hắn. Đôi mắt tím đanh lại, một luồng chakra màu tím lập tức bao phủ lên nắm đấm của hắn, như ngọn lửa tím đang nhảy múa, Heji tung đấm nghênh chiến Gạp. Hai bóng người hóa thành tàn ảnh, một tím một đen va chạm dữ dội. Oành, lấy hai người làm trung tâm, một luồng kình phong mạnh mẽ bùng nổ, vô số tia nước biển bị cuốn theo luồng kình đó bắn ra như đạn, trúng vào tàu chiến khiến đám hải quân né không kịp, kêu la thảm thiết. Bùm! Heji và Gạp liên tục giao đấu, tách ra rồi lại lao vào nhau, quyền phong rít gào, mang theo uy thế vô cùng vô tận. Gạp càng đánh càng kinh ngạc, thể thuật của tên Tử Hoàng này sao lại mạnh đến thế, lão hoàn toàn không làm gì được hắn. Thậm chí, tốc độ của Tử Hoàng còn có phần nhỉnh hơn lão một chút. Cái tên quái vật này từ đâu chui ra vậy không biết. Thực tế Heji cũng kinh ngạc không kém, thể thuật của Gạp tuyệt đối là mạnh nhất mà hắn từng gặp. Không thể cứ dây dưa thế này được, ánh mắt Gạp đanh lại. Kinh lực trên nắm đấm lập tức tăng lên gấp bội. Quyền cốt, không bảo. Không khí xung quanh bỗng co rút lại như thể bị hút vào vậy. Heji cảm thấy nắm đấm của mình dường như nặng thêm vài phần. Ngay lập tức, bản năng cảnh báo trong lòng mách bảo, Gạp sắp tung chiêu cuối rồi. Tuyệt kỹ lục thức, chỉ chất hóa. Cùng lúc đó, không khí quanh nắm đấm của Gạp nổ tung, tạo thành một vòng xoáy mang theo lực cắt xẻ vô cùng sắc bén lao về phía Heji. Nhóc con, đủ cho ngươi nếm mùi rồi đấy. Tuy nhiên, thân hình Heji mỏng manh như tờ giấy. bị luồng kình phong từ vòng xoáy đó thổi bạt về hướng ngược lại. Ha ha, Gap, cảm ơn lão nhé. Tôi sẽ không nói với Sengoku là lão cố ý thả tôi đi đâu. Để thể hiện tình hữu nghị giữa chúng ta, tôi tặng lão một món quà lớn đây. Tử viêm độn, hào viêm cầu chi thuật. Heiji bất ngờ phun ra một cầu lửa tím khổng lồ, mang theo hơi nóng hầm hập lao thẳng về phía Gap. Gap biến sắc, vội vàng lùi lại rồi nhảy thẳng xuống biển, liều mạng lặn xuống thật sâu. Oanh, cầu lửa tím đâm sầm xuống khối gỗ lập tức hóa thành tro bụi. Khi chạm mặt nước biển, nó gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động cả màng nhĩ. Á, mau chạy đi, một cầu lửa có đường kính tới 50 mét trên mặt biển lập tức nuốt chừng mọi thứ xung quanh. Nhiệt độ cực cao khiến nước biển bốc hơi thành một vùng sương mù trắng xóa, che khuất hoàn toàn tình hình bên trong. Tại Tổng bộ Hải quân, Marineford, tiếng sên truyền tin vang lên liên hồi, Zeng. Alo, tôi Chiến Quốc đây. Gap, sao rồi, đã bắt được tên tử hoàng đáng ghét đó chưa? Hả, để hắn chạy thoát rồi. Chuyện này là sao, không lẽ ông lại cố ý thả người đấy chứ? Chiến Quốc đầy vẻ nghi ngờ. Nói nhảm cái gì thế, tên khốn đó chạy nhanh như sóc vậy. Thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng, đáng ghét thật, tôi bị hắn chơi một vố rồi. Gap bực bội nhìn con tàu chiến nát bươm. Cũng may lúc đánh nhau với Heiji, ông đã đứng cách xa tàu một chút, nếu không thì con tàu này có còn dùng được hay không mới là vấn đề. Chuyện là thế nào, sắc mặt Chiến Quốc trở nên nghiêm túc, với thực lực của Gap mà vẫn để hắn trốn thoát, lẽ nào tên tử hoàng đó thực sự mạnh đến vậy? Hắn giỏi dùng lửa. Ngọn lửa màu tím đó có nhiệt độ e là còn cao hơn cả dung nham của Sakazuki. Hắn còn có thể tùy ý tạo ra thực vật và biến đổi hình dạng của chúng. Thể thuật cũng rất mạnh, ngang ngửa với tôi. Tóm lại là vừa mạnh vừa quái dị. Giám định sơ bộ, hắn có thực lực tầm đại tướng. Gap đem toàn bộ thông tin thu thập được kể cho Chiến Quốc, sau đó cúp máy. Này, này, Gap, đồ khốn này. Nghe tiếng tốt dài trong điện thoại, Chiến Quốc tức giận bừng bừng. Mau gọi ba vị đại tướng đến đây, tôi có chuyện cần tuyên bố. Cùng lúc đó, Heiji đã trở lại trên thuyền buôn. Ba ba, người có bị thương không? Để mua cô quỳ băng bó vết thương cho ba nhé. Không cần đâu, ba không bị thương. Nhìn thấy Heiji, cô bé liền xà vào lòng anh, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Câu nói đầu tiên của cô bé khiến Heiji vô cùng cảm động, nhưng vừa nghe đến câu sau, sắc mặt anh lập tức đen sầm lại, vội vàng lắc đầu. Anh tận mắt thấy con khỉ nhỏ bị cô bé băng bó thành cái dạng gì rồi. Người không biết nhìn vào còn tưởng con khỉ đó mới trốn ra từ đoàn xiếp nào không chừng. Anh kiên quyết không để cô bé làm loạn. Đại hôi đản, anh thật sự không sao chứ? Có chuyện gì thì đừng có gượng ép, tôi không cười anh đâu. Tashiji lườm Heiji một cái. Tuy đứng ở đà xa, nhưng uy thế từ chiêu thức cuối cùng đó đủ để cô biết cuộc chiến khốc liệt đến mức nào. Có muốn vào phòng kiểm tra một chút không? Heiji nở nụ cười xấu xa. Liêu manh, đồ tồi. Tashiji đỏ mặt, hứa một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, trực tiếp phớt lờ anh. Kẻ thù là ai vậy? Kuina hiếu kỳ nhìn Heiji. Đánh nhau dữ dội như thế, đối phương khẳng định cũng rất mạnh. Trung tướng Tổng bộ Hải quân, Manki D, Gap. Hả, anh hùng hải quân huyền thoại đó sao? Tashiji vốn đang không thèm để ý đến Heiji bỗng kinh ngạc hét lên, nhìn anh đầy vẻ sững sờ. Ừ, cô biết ông ta à? Heiji nhìn về phía Tashiji. Dĩ nhiên rồi, Manki D, Gap là người đã nhiều lần dồn vua hải tặc Gondi, Roger vào đường cùng, là một anh hùng hải quân huyền thoại mà bất kỳ hải quân nào cũng vô cùng sùng bái. Không ngờ anh lại, đột nhiên. Tashiji im bặt, lườm Heiji một cái, tại sao tôi phải nói chuyện với anh chứ? Hừ, Heiji nhún vai, phụ nữ quả nhiên là chúa thủ giai. Kuina gật đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng dao động đã tố cáo nội tâm của cô. Không ngờ Heiji lại có thể đối kháng trực diện với Gap mà vẫn toàn mạng trở về, xem ra giấc mơ trở thành đại kiếm hào của cô có khả năng thực hiện được rồi. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Heiji nhìn về phía Tashiji, cô nàng hiện tại là hoa tiêu trên thuyền. Bởi vì chỉ có cô mới hiểu rõ kiến thức hàng hải. Hừ, Tashiji lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Heiji. Nhưng một lúc sau, giọng nói nhỏ xíu của cô vẫn vang lên, chúng ta đang ở trong lãnh hải của Vương quốc Goa, lộ trình tiếp theo là làng Fusa. Khóe mắt Heiji hiện lên một tia cười tà mị, cô nàng này quả nhiên là khẩu xà tâm Phật. Vậy thì đi làng Fusa thôi, anh không có phản ứng gì đặc biệt, dù đã từng xem One Piece, nhưng ở thế giới Naruto quá lâu, một số thứ cũng không tránh khỏi việc bị lãng quên. Trong một quán bar ở làng Fusa. Ha ha, đồ ăn Makino nấu là ngon nhất. Có rượu nữa nè, ăn đồ của Makino xong là mấy thứ khác cứ như rác rưởi ấy. Một lũ không có tiền đồ. Thuyền trưởng, anh mới là người không có tiền đồ nhất ấy, suốt ngày cứ làm nhảm đòi uống rượu Makino ủ, ha. Cả đám người trong quán bar cười rộ lên nhắm vào một người đàn ông có mái tóc đỏ ngắn. Người đàn ông tóc đỏ đó chẳng những không để ý mà còn cười lớn theo. Mọi người thích là tốt rồi, cứ ăn nhiều vào, dù sao cũng phải trả tiền mà. Makino dịu dàng cười nói, đôi mắt thoáng hiện vẻ tinh nghịch. Oa, Makino vậy mà cũng đòi thu tiền rồi, tiêu đời tôi rồi, chắc tôi hết tiền ăn mất. Thiếu gia, cậu mà hết tiền ăn sao? Bán thuyền trưởng đi là đủ mua lại cái quán bar nhà tôi rồi đấy. Ha ha, ý kiến của Makino hay đấy, hay là đại ca em mình cùng bàn bạc chút đi. Quán bar lại vang lên một trận cười rộn rã. Hóa ra tôi chỉ đáng giá bằng một cái quán bar thôi à, xem kìa, sau này không cần lo bị thợ săn tiền thưởng bắt nữa rồi. Người đàn ông tóc đỏ ha ha cười lớn. Lúc này, từ ngoài cửa quán bar có hai người bước vào, à không, là hai đứa trẻ. Chào nhé, không phải Luffy và A sao? Sao thế, cũng muốn uống rượu à? Mau lên, cho tụi nó chút rượu của tôi đi. Đừng có dậy hư con nít. Luffy, A, uống nước trái cây nhé. Makino lườm đám hải tặc kia một cái, rồi đưa cho mỗi đứa trẻ một ly nước trái cây. Cảm ơn chị, đứa trẻ đội mũ, trên mặt có tàn nhang rất lễ phép. Nhưng đứa còn lại thì, chị Makino, em muốn ăn thịt, cho em ăn thịt đi. Ha ha, Luffy, thấy ta mà không chào hỏi sao? Người đàn ông tóc đỏ vỗ mạnh vào vai đứa trẻ đang la hét đòi ăn, cười lớn. Sang, đừng có làm phiền em ăn thịt. Đứa trẻ đó lừa người đàn ông tóc đỏ một cái, rồi tiếp tục ngoạm những miếng thịt lớn. Sang, Luffy, A, băng hải quân tóc đỏ. Hôm nay tất cả đều tụ tập tại quán bar nhỏ của Makino, và con tàu của Heiji cũng đã cập bến. Luffy, em thích ăn thịt như vậy mà sao không thấy béo lên nhỉ? Luffy, nghe nói em muốn làm hải tặc à? Có muốn đi theo ta không? Thôi đi, nó ăn nhiều như thế, trên thuyền lấy đâu ra nhiều thịt cho nó ăn chứ? Có chứ, cậu có biết nấu ăn không? Nhớ kỹ cho em, sau này em nhất định sẽ trở thành vua hải tặc, trên thuyền của em cũng sẽ có đầu bếp giỏi nhất. Luffy miệng đầy thịt, nói năng lập bập không phải vì tức giận mà vì nhét quá nhiều. Ha, nhìn dáng vẻ của Luffy, Sang cười lớn, nốc một hơi rượu dài. Đừng có bắt nạt Luffy nữa. Ây, em không ăn sao? Makio dịu dàng mỉm cười. Thấy A quá im lặng nên hiếu kỳ hỏi. Em không đói, A lắc đầu, mỉm cười với Makino. Thật không biết sao hai đứa lại trở thành anh em được. Anh trai thì trầm tĩnh, em trai thì không ngủ yên được một phút. Chắc là vì Luffy ăn quá nhiều thịt đấy. Trong quán bar lại rộ lên tiếng cười. Đúng lúc đó, cửa quán lại bị đẩy ra, nhóm của Heiji bước vào. Ngay lập tức, không khí vui vẻ im bặt, tất cả đều lặng lẽ quan sát. Ba ba, cô bé bị bầu không khí quái dị này làm cho sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Heiji. Khụ khụ, bộ mọi người chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Heiji vỗ về lưng con gái, phá tan sự im lặng. Ha, quán bar lại bùng nổ một trận cười sảng khoái, bầu không khí áp bức lúc nãy tan biến trong chốc lát. Heiji nhún vai, dẫn theo Hinata ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Makino, hoàn toàn không để ý đến Sang. Cứ gọi món đi, hôm nay tôi bao khách. Heiji hào phóng nói với bọn Tashiji. Ba ba, con muốn uống nước trái cây và ăn pizza. Cô bé tranh trả lời trước, đôi mắt to tròn chớp chớp vô cùng đáng yêu, khiến Makino đứng bên cạnh nhìn đến nỗi mắt sáng rực như sao. Tuy nhiên, Tashiji và Kuina không trả lời, họ nhìn về phía Sang cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đó chẳng phải là băng hải tặc tóc đỏ sao? Một trong tứ hoàng của tân thế giới, những vị vua của biển cả, vậy mà lại xuất hiện ở biển đông này. Hai người nhìn đủ chưa? Heiji cảm thấy không thoải mái, Sang đẹp trai lắm sao? Rõ ràng anh mới là người đẹp trai nhất mà. Nhưng Tashiji và Kuina vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, thực sự không hiểu nổi. Trời ạ, hai cái cô nàng này lại đi mê trai sao? Bị phớt lờ, Heiji cảm thấy tổn thương ghê gớm. Mù cô quỳ, ba có phải là người đẹp trai nhất không? Dạ, ba đẹp trai nhất. Cô bé trịnh trọng gật đầu. Quả nhiên mù cô quỳ ngoan nhất. Heiji hài lòng gật đầu, đúng là con gái rượu, còn hai người phụ nữ kia, thật là. Phụt, Makino đang bưng nước trái cây bỗng không nhịn được mà bật cười. Không ngờ vị tử hoàng bị truy nã 500 triệu này lại hài hước đến thế. Dì xinh đẹp quá đi. Cô bé bỗng nhiên mắt sáng rực nhìn Makino. Vậy sao, con cũng đáng yêu lắm. Makino mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, tràn đầy vẻ mẫu tử. Heiji sững sờ, nụ cười đó. Hỏng rồi, anh vội vàng cúi đầu nhìn con gái. Quả nhiên, đôi mắt to tròn của cô bé đã đong đầy nước mắt, rồi cứ thế tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt trắng nõn, nhỏ từng giọt lên quần áo anh. Ôi trời, làm sao vậy, đừng khóc mà. Thấy cô bé đột nhiên khóc không rõ lý do, Makino vô cùng xót xa, vội vàng đặt ly nước xuống, lấy tay lau nước mắt cho cô bé. Nhưng cô bé lại mếu máo, khóc càng dữ dội hơn, tiếng khóc nức nở khiến người nghe không khỏi đau lòng. Makino hoàn toàn lúng túng, ánh mắt hoảng loạn, định ôm cô bé vào lòng. Heiji nhíu mày, vừa định mở miệng ngăn cản thì giây tiếp theo mắt anh trợn tròn kinh ngạc. Cô bé giơ đôi tay nhỏ bé ra, nhào vào lòng Makino. Khuôn mặt đầy vẻ thương tâm. Phải biết rằng, cô bé chưa bao giờ để người lạ ôm, dù người đó là phụ nữ đi chăng nữa. Không ngờ nụ cười của Makino lại giống Kushina đến thế, khiến cô bé nhớ mẹ rồi. Heiji thở dài, sau này biết làm sao đây. Đột nhiên, linh tinh mách bảo có nguy hiểm, Heiji đưa tay ra, vững vàng chụp lấy ly rượu đang bay tới từ phía Sang. Ha ha, không ngờ Từ Hoàng cũng có mặt ở đây, uống một ly chứ. Sang bước tới đầy vẻ tự nhiên, giơ ly rượu lên cười sảng khoái với Heiji. Liếc nhìn Sang một cái, Heiji đặt ly rượu xuống, hành động này khiến không khí trong quán bar lập tức trở nên căng thẳng. Hỏng rồi, Makino thầm lo lắng nhìn Heiji. Băng hải tặc tóc đỏ tuy bình thường rất tùy tiện, thậm chí thuyền trưởng Sang bị người ta bắt nạt cũng chỉ cười trừ. Nhưng đó là vì những kẻ kia quá yếu ớt, yếu đến mức không đủ tư cách để họ ra tay, nói trắng ra là bọn họ không xứng làm đối thủ. Nhưng Heiji thì khác, tiền truy nã 500 triệu, danh hiệu Từ Hoàng, đích thân Sang mời rượu mà hắn không uống, đây có thể coi là hành động khiêu khích Sang, khiêu khích băng tóc đỏ. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi ghét nhất là bị người khác lường. Heiji liếc mắt nhìn Ben Beckman, vẻ mặt thản nhiên, sau đó cầm ly nước trái cây bên cạnh lên, rượu bia khó uống lắm, tôi dùng nước trái cây thay thế vậy. Anh giơ ly nước trái cây về phía Sang, chậm rãi uống một ngụm. Sang ngẩn ra, sau đó rót cạn ly rượu trong tay. Ha ha, thật không ngờ Từ Hoàng lại không thích uống rượu, đây đúng là tin lớn nha. Sang ngồi phịch xuống bên cạnh Hinata, không chút kiêng dè. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhảy dựng lên, tránh xa vị trí đó, một thanh khổ vô đang chĩa thẳng vào hắn. Tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Hinata không quan tâm đến băng tóc đỏ hay tứ hoàng gì cả, cô chỉ biết là mình không thích người khác lại quá gần. Ha ha, vị quyền nữ đây rồi, năng lực quả nhiên quái dị. Sang cười lớn, hoàn toàn không để ý đến việc Hinata tấn công mình. Tashiri nhìn Heiji và Hinata với vẻ mặt bất lực, hai cái người này thật là không cần mạng nữa rồi, tuy họ cũng là hải tặc tiền tỷ, trong mắt người thường thì đáng sợ thật, nhưng băng tóc đỏ là những kẻ thống trị tân thế giới, một trong tứ hoàng. Lẽ nào lại sợ một tên tân binh 500 triệu? Tên khốn này thật không làm người ta yên tâm chút nào. Ngạch, thuyền trưởng nhà tôi đầu óc hơi có vấn đề, nên chắc là Sang sẽ không để bụng đâu nhỉ. Phụt, Heiji phun sạch nước trái cây trong miệng ra, trợn mắt há mồm nhìn Tashiji, cô nàng này thật là vô pháp vô thiên rồi. Dám bảo đầu óc anh có vấn đề. Ngạch, Sang cũng ngệt mặt ra, lúc đầu hắn cứ tưởng Tashiji chỉ là thành viên bình thường, giờ xem ra e là không đơn giản như vậy. Ha ha, cười chết mất. Tôi làm sao dám để bụng hành vi của Từ Hoàng chứ? Sang cười lớn, tuy là nói đùa nhưng cũng có phần thật lòng. Ít nhất, chuyện giết Thiên Long Nhân thì hắn cũng không dám làm. Thật sao, Tashiji có chút không tin, Tứ Hoàng mà lại dễ nói chuyện thế sao? Có muốn, cái cố mốc này, ngồi xuống ngay cho tôi. Heiji lường Tashiji một cái, nhưng, im miệng, nói nữa tối nay tôi ngủ với cô đấy. À, lưu manh, đồ tồi. Tashiji giật mình, vội vàng trốn sau lưng Kuina. Tối nay cô nhất định phải ngủ với Kuina mới được. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tôi là Sang, tân thế giới yên lành không ở, chạy đến Biển Đông làm gì? Heiji nhìn về phía Sang. Ở đó chán rồi, đi dạo một chút thôi. Sang liếc nhìn Luffy đang ăn lấy ăn để, tùy ý trả lời. Ồ, vậy khi nào rảnh tôi cũng phải đến tân thế giới dạo chơi mới được, nghe nói phong cảnh ở đó đẹp lắm. Câu nói của Heiji khiến Tashiji không khỏi trợn mắt, đến cả Kuina cũng nhìn anh đầy bất lực. Tân thế giới là thiên hạ của hải tặc. Hạng người nào cũng có, ngay cả hải tặc 500 triệu cũng không thiếu, đến cả tứ hoàng cũng không dám đi lung tung, vậy mà anh lại đòi đi dạo, tưởng đi dạo phố chắc. Sang cũng nhún vai bất lực, tân thế giới có gì đẹp mà xem, đầu đâu cũng là chém giết. Nhưng nếu gã này đến đó, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên thú vị không chừng. Con bé ngủ rồi, lúc này, Makino bế cô bé bước tới, cô bé khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi trong lòng cô. Cảm ơn cô. Heiji nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương dấu lệ của con gái đầy vẻ yêu chiều, định bế con từ tay Makino. Nhưng cô bé lại nắm chặt lấy áo Makino, cưỡng ép kéo ra chắc chắn sẽ làm cô bé thức giấc. Để tôi bế cho, Makino mỉm cười ngọt ngào với Heiji, cúi đầu nhìn cô bé với ánh mắt tràn đầy tình mẫu tử. Tiểu ma nữ sao? Sang nhìn cô bé một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ dị thường. Sau này tôi sẽ tính sổ với ông, giọng Heiji tuy nhẹ, nhưng tim Sang lại nảy lên một cái. Có vẻ như sau này hải quân và chính quyền thế giới sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Đến Biển Đông làm gì? Sang hỏi như thể đã quen biết Heiji nhiều năm, không hề có chút xa lạ nào. Đưa người đi, thuận tiện nhặt được một rắc rối lớn. Heiji liếc nhìn Tashiji với vẻ bất lực, khiến cô nàng liếc xéo anh liên tục. Ồ, tiếp đó, Sang không nói gì nữa, quay về vị trí của mình tán gẫu với các thuyền viên. À cuối cùng cũng no rồi. Lúc này, Luffy bỗng vỗ vỗ bụng, vẻ mặt mãn nguyện. Cậu nhóc nhìn quanh. Mắt chợt sáng lên, vội vàng chạy đến bên cạnh Heiji. Ồ, tôi nhận ra anh rồi, anh là Từ Hoàng đúng không? Nghe cho kỹ đây, sau này tôi nhất định sẽ trở thành người đàn ông của vua hải tặc. Hãy nhớ lấy tên tôi, Mankide, Luffy. Heiji đen mặt nhìn Luffy, tại sao câu nói của nhóc này lúc nào cũng khiến người ta hiểu lầm thế nhỉ? Tôi muốn trở thành người đàn ông của vua hải tặc. Được rồi, tôi nghĩ nhiều rồi. Luffy hả? Muốn trở thành vua hải tặc thì trước tiên phải bảo vệ được đồng đội của mình. Nhóc có khả năng đó không? Em có chứ, sau này em nhất định sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Luffy quả quyết. Ồ, mạnh mẽ sao? Heiji thong thả nhìn Luffy, từ cánh tay cụt của sang, anh đoán nhóc này chắc đã ăn trái ác quỷ cao su rồi. Gomu Gomu no pistol, cánh tay Luffy đột nhiên vung ra phía sau, vươn dài ra, nắm đấm siết chặt, mượn tính đàn hồi của cao su mà đấm mạnh về phía Heiji. Bành, tuy nhiên, nắm đấm chưa kịp chạm tới Heiji đã bị Hinata bên cạnh tóm gọn, cô hất mạnh Luffy ra ngoài. Bành một tiếng, nhóc tỉ ngã nhào, mặt đập xuống đất. Ha, băng tóc đỏ lại bùng nổ một trận cười sảng khoái, đặc biệt là sang cười to nhất. Thấy chưa, đòn Gomu Gomu no pistol của em lợi hại không? Thế nhưng, Luffy chẳng hề cảm thấy gì, lại chạy ngược trở lại, hào hứng nhìn Heiji. Phụt, lúc này, đám Tashiji cũng không nhịn được mà bật cười. Heiji đầy vẻ bất lực, Luffy đúng là thần kinh thô thật, lực đạo lúc nãy mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, lại còn ra chiêu không chút dấu hiệu báo trước. Lợi hại lắm. Heiji thở dài, cảm thấy ít tiếp xúc với mấy nhân vật chính này thì hơn, khó giao tiếp quá. Ây lặng lẽ nhìn Heiji, ánh mắt thoáng vẻ dị thường. Đây chính là đại hải tặc khiến cả thế giới khiếp sợ mà người ta vẫn đồn đại sao? Vì anh không hề cảm nhận được một chút ác ý nào, hoặc có lẽ, đây mới là một hải tặc chân chính chừng. Bà ăn cái này đi, dì Makino cũng ăn nữa. Cô bé ngồi giữa Heiji và Makino, thỉnh thoảng lại nịnh nọt hai người, dáng vẻ đó trông chẳng khác gì một gia đình ba người cả. Tuy nhiên, Heiji không hề để tâm, anh ăn lấy ăn để. Tay nghề nấu nướng của Makino thật sự rất đỉnh, ăn sướng thật. Tashiji và người nhà cũng mắt sáng rực, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon. Hồ no quá, Heiji vỗ vỗ bụng, ăn thật là sướng. Muốn uống thêm một ly rượu không? Rượu ở đây cũng ngon lắm đó. Makino mỉm cười ngọt ngào với Heiji. Vậy thử xem sao. Dì ơi, cho ba con một ly nữa. Được, Makino, cho một ly nữa. Được, băng tóc đỏ trợn mắt há mồm nhìn Heiji, chẳng phải tên này nói không biết uống rượu sao. Đây là ly thứ mấy rồi? Bà, mỗi ngày chỉ được uống 5 ly thôi. Uống nữa là mu cô quỷ sẽ giận đấy. Đột nhiên, hành động của Heiji khựng lại, ly rượu trên môi cũng không đành lòng mà đặt xuống. Tuy vẫn còn thèm thuồng nhưng thiên địa bao la, con gái là nhất. Băng tóc đỏ lại một lần nữa nghệt mặt ra. Đây là từ hoàng giết thiên long nhân không chớp mắt sao? Vậy mà lại bị một cô bé con chị cho phục sát đất. Xem ra, cô bé đó phải có mức truy nã 350 triệu mới đúng. Ha, băng tóc đỏ bỗng nhiên cười phá lên. Makino cũng mỉm cười dịu dàng. Nhìn Heiji và cô bé với ánh mắt lấp lánh những tia sáng lạ kỳ. Makino, Heiji không để ý đến tiếng cười của băng tóc đỏ, đột nhiên nghiêm túc nhìn Makino. Hả, Makino chạm phải ánh mắt của Heiji, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, có chút khẩn trương. Làm thuyền viên của tôi nhé. Tiếng cười của băng tóc đỏ im bặt, sang không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nhìn Heiji, anh muốn hại chết Makino sao? Đúng vậy, Makino chỉ là một người bình thường, nếu bị chính quyền thế giới truy nã. Anh có đủ khả năng bảo vệ cô ấy không? Ben Beckman lạnh lùng lên tiếng bên cạnh. Tuy họ với Makino chỉ là quan hệ khách và chủ, nhưng đối với một Makino dịu dàng lương thiện, họ đều có thiện cảm và không muốn cô bị tổn thương. Tình cảnh của Heiji hiện tại e là còn nguy hiểm hơn cả tứ hoàng, bởi vì giết thiên long nhân đồng nghĩa với việc sẽ bị các đại tướng truy sát không ngừng nghỉ. Dưới sự truy đuổi của đại tướng, không ai có thể đảm bảo bảo vệ được một người bình thường. Heiji liếc nhìn sang một cái, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Makino. Ánh mắt sâu thẳm như những vì sao, đầy sức quyến rũ. Dì Makino ơi, dì đi cùng với Muko quỳ được không? Cô bé đột nhiên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Makino, đôi mắt to tròn ngập nước, khiến người ta không khỏi xót xa. Makino khẽ ôm cô bé vào lòng, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Heiji, ánh mắt dần trở nên kiên định, vâng. Hồ Heiji thở phào một cái, khóe miệng nở một nụ cười nhu hòa, chào mừng cô lên thuyền. Tuyệt quá, sau này con có thể thường xuyên chơi với dì Makino rồi. Cô bé lập tức chuyển buồn thành vui, ôm chặt lấy Makino cười rạng rỡ. Thấy chính Makino đã đồng ý, sang cũng không biết nói gì hơn. Chờ đã, các cán bộ băng tóc đỏ đột nhiên phản ứng lại. Cái gì chứ, lúc trước thuyền trưởng mời mãi mà Makino không chịu lên thuyền. À, vậy sau này tôi hết được ăn những món ngon cô ấy nấu rồi sao? À, rượu của tôi. Băng tóc đỏ nhất thời gào khóc thảm thiết, khiến Makino không khỏi bật cười. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, sau này hữu duyên gặp lại. Đã đồng ý với Heiji, Makino cũng không lề mề. Thực tế, việc đồng ý lên thuyền cũng không phải là chuyện đột ngột. Dì ơi, nụ cười của dì giống mẹ con lắm. Moko Quỳ mất mẹ rồi. Bà ba vì muốn tìm lại mẹ cho Moko Quỳ mà vất vả lắm. Bà ba thương Moko Quỳ nhất, người phụ nữ xấu xa kia bắt nạt Moko Quỳ, bà ba giận lắm. Bà ba lợi hại lắm, dì là mẹ của Moko Quỳ được không? Giống như dì Mây ấy. Những lời khóc lóc tỉ tê đó của cô bé với Makino chính là bước đệm cho lời mời của Heiji. Không sao đâu, nếu muốn ăn đồ Makino nấu thì cứ đến tìm tôi, ăn thoải mái. Heiji hào phóng nói, oa oa, được đấy, sau này cứ đến chỗ Tử Hoàng mà ăn trực thôi. Lucky Ru vừa gặm đùi gà vừa hét lớn. Đúng đúng, đồng ý, những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng. Không được, mỗi người phải nộp 10 vạn Bailey trước, nếu không thì miễn bàn. Băng tóc đỏ lập tức im bặt. Một bữa cơm 10 vạn Bailey, mỗi người một 10 vạn. Đúng là hố tiền mà. Phụt, Makiyu dịu dàng mỉm cười, bế cô bé đứng yên một bên, không chen vào. Makiyu, vừa không thấy thuyền trưởng của cô quá đáng lắm sao? 10 vạn Bailey đó, tôi nghèo lắm. Sang đen mặt than thở với Makino. Tôi nghe lệnh thuyền trưởng, anh ấy muốn vậy thì tôi cũng chịu thôi. Makino đột nhiên tinh nghịch nói, làm cả băng tóc đỏ rớt cả cằm. Thay đổi rồi, đây còn là Makino dịu dàng ngày nào không? Xem ra sau này phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị chặt chém rồi. Sang thở dài, rồi dốc cạn ly rượu cuối cùng. Mấy đứa, sau này đằng nào cũng bị chém, hôm nay cứ uống cho thống khoái đi, dù sao cũng miễn phí mà. Hu hu, uống thôi. Hoa hoa, băng tóc đỏ lập tức như lũ cào cào quét sạch đồ ăn, điên cuồng ăn uống khiến Heiji xót ruột vô cùng. Số rượu đó sau này anh định khuân lên thuyền hết mà. Trong hầm rượu của tôi còn nhiều loại ngon hơn nữa, số lượng cũng rất lớn. Makino bước đến bên cạnh Heiji, khẽ nói, trên mặt nở nụ cười tươi. Thật sao, mắt Heiji sáng rực, kinh hỉ nhìn Makino. Vâng, Makino khẽ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào. Được, tôi đi uống cùng bọn họ. Heiji sướng rơn, chạy vào nhập hội với Sang. Có Heiji tham gia, băng tóc đỏ càng thêm điên cuồng, không điên không được mà. Tên khốn Tử Hoàng kia uống rượu mà cứ như đổ rượu vậy, cứ thế mà tống vào bụng. Thấy Heiji và Sang có quan hệ tốt như vậy, Tashiji và Kuna nhìn nhau chân chối, đây thật sự là thuyền trưởng của mình sao? Bà ba lại lén uống rượu rồi, hừ, sau này 5 ngày con không cho ba uống rượu nữa đâu. Cô bé bĩu môi, vẻ mặt không vui nhìn Heiji. Makino nựng cô bé vào lòng, nhìn Heiji giữa đám đông, ánh mắt thoáng hiện vẻ nhu tình. Người đàn ông này, xứng đáng để theo đuổi. Cạch, giữa lúc mọi người đang uống say sưa, cửa quán bar lại mở ra. Thấy người bước vào, quán bar lại chìm vào im lặng. Đừng có tranh thịt của em. Chỉ có tiếng Luffy vẫn đang la hét đòi ăn thịt. Người vừa bước vào chính là trung tướng hải quân, anh hùng Gap. Heiji mặt đen lại, quên mất, Gap đã xuất hiện ở biển đông thì chắc chắn sẽ về làng Phú Sa. Ha ha, hôm nay người đông đủ thật đấy, đều ở đây cả. Nhìn thấy Heiji và Sang bên trong, Gap thực sự sững sờ. Sau đó cười lớn, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Lão già cũng đến rồi à, tìm tôi sao? Sang nhún vai chào Gap. Hai đứa đang âm mưu gì ở đây thế? Có kế hoạch gì không? Định hợp lực đối phó lão già này à? Gap chẳng khách khí chút nào ngồi xuống, nhận ly rượu Sang đưa, nốc từng ngụm lớn. Đối phó với một lão già thì không cần đến hai người đâu. Heiji thản nhiên nói, hả, lúc nãy chẳng phải cậu vừa mới chạy trốn sao? Có giỏi thì đừng có chạy. Gap trợn mắt lườm Heiji, có vẻ không hài lòng chút nào. Ai bảo tôi chạy trốn? Có giỏi thì ông đỡ trực diện chiêu đó của tôi đi, sao phải nhảy xuống biển làm gì? Heiji khinh bỉ nhìn Gap, lão già này đúng là sĩ diện hão. Gap tức nghẹn họng, với sự khủng khiếp của chiêu đó, không chạy thì giờ này đã thành thịt nướng rồi, sao còn ngồi đây được nữa? Nhưng mấy lời đó sao mà nói ra được, nói ra chẳng khác nào thừa nhận mình đã chạy trốn. Vừa mới đánh một trận sao? Sang lập tức thấy hứng thú. Ừ, chắc lão già này ghen tị vì tôi đẹp trai nên cứ đuổi theo không buông. Không còn cách nào khác, nếu không cho ông ta thấy chút sức mạnh thì còn kiêu ngạo hơn nữa. Tôi đành phải miễn cưỡng tiếp chiêu một chút vậy. Heiji ra vẻ bất lực, như thế đó là sự thật mười mươi vậy. Tashiji và Kuna không khỏi quay mặt đi chỗ khác, đối với sự vô sỉ của Heiji, họ chọn cách lờ đi. Sang vốn không tin, nhìn biểu cảm của Tashiji thì càng không tin hơn. Cái gì thế, cái ánh mắt đó là sao, không tin tôi à? Heiji phẫn uất, mấy cái người này lại đi hoài nghi nhân cách cao thượng của anh. Hinata, tôi nói có đúng không? Đúng, Heiji nói gì cũng đúng hết. Hinata trả lời vô cùng thành thật. Heiji đen mặt, lẽ ra không nên hỏi Hinata mới đúng. Nghe Hinata nói thế, ánh mắt Sang càng thêm nghi ngờ. Không tin thì cứ hỏi Moko Quỳ xem. Sự vô sỉ của Heiji khiến Tashiji không nhịn được mà lườm một cái. Đổ tồi, ai mà không biết Moko Quỳ là con gái anh, con bé chắc chắn sẽ nói giúp anh rồi. Nhóc con, cứ tiếp tục bịa đi, tôi đang nghe đây. Gạp đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Heiji. Cái thằng này đúng là không biết xấu hổ là gì. Tưởng đẹp trai là người ta ghen tị sao? Mình cũng đâu có kém cạnh gì, cũng là soái ca cấp 1 của hải quân đấy chứ. Ngạch, tạm thời chưa nghĩ ra gì để bịa. À phi, không đúng, đó là sự thật mà, bịa cái gì mà bịa. Lão giả kia, đừng có mà vu khống tôi. Suýt chút nữa thì lỡ lời, Heji tức giận trừng mắt nhìn Gap, không hề nhượng bộ. Lúc này, ấy đang dắt Luffy định lèn ra ngoài, những người ở đây họ đều không dây vào được. Đứng lại đó, hai cái thằng danh này, thấy ông nội mà không chào hỏi sao? Xem thiết quyền yêu thương của ta đây. Bành, trên đầu ấy và Luffy hiện ra hai cục u tướng, cả hai đứng bên cạnh suýt xoa vì đau. Gap này, ông thật sự định một chọi hai sao? Sang uống một ngụm rượu, thản nhiên nhìn Gap. Đối với người từng đổi thuyền trưởng của mình chạy khắp thế giới, nói thật lòng thì Sang có chút kính trọng, vì dù sao đó cũng là một siêu cấp cường giả có lập trường rõ ràng. Nhưng dù thế nào đi nữa, muốn một chọi hai thì e là không làm nổi đâu. Cậu tưởng tôi ngốc chắc, tuy tiền truy nã của hai người cộng lại e là sẽ gây chấn động, nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm rồi. Hôm nay coi như tôi không thấy gì hết, Gap chẳng thèm đếm xỉa đến trách nhiệm hải quân nữa, trực tiếp lôi Luffy ra ngoài. À, làm gì thế, buông cháu ra, cháu còn phải đi thám hiểm với ấy nữa. Thám hiểm cái gì, lâu rồi không gặp, ông phải xem nhóc có tiến bộ chút nào không đã, nếu không thì sau này làm sao làm hải quân mạnh nhất được. Cháu không thèm làm hải quân đâu, cháu muốn trở thành vua hải tặc. Thiết quyền yêu thương, à, đau quá, giọng nói của hai người nhỏ dần rồi mất hẳn, những người trong quán bar chỉ biết bất lực lắc đầu. Được rồi, giờ Makino đã đồng ý lên thuyền, xem ra sau này tôi cũng không quay lại đây nữa, cạn ly vì lần hội mộ sau này nào. Hú hú băng tóc đỏ lại tiếp tục cuồng hoan. Heji nâng ly rượu, gật đầu với Sang rồi uống cạn. Xong rồi, mục đích đến đây của tôi đã đạt được, chào mọi người nhé. Heji đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói với Sang, đi thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi cũng phải về tân thế giới rồi. Sang cũng đứng dậy, hắn đến đây vốn là để gặp Luffy, giờ gặp rồi thì cũng nên rời đi thôi. Dù sao thì ở tân thế giới vẫn còn khối việc đang chờ hắn giải quyết. Nhóm của Heji là những người rời đi đầu tiên, đừng hỏi tại sao Makino không cần dọn dẹp đồ đạc, bởi vì trong thế giới ninja có một thứ gọi là cuộn phong ấn. Heji đã bảo Hinata đi thu dọn từ trước rồi, thực phẩm, rượu bia, nước trái cây, không bỏ sót cái gì hết. Mau lên, nhanh đi xem hầm rượu của Makino đi, khuân hết rượu đi cho ta. Thấy Heji đã đi xa, mắt Sang sáng lên nói với Ben Beckman. Thế nhưng, thứ chờ đón họ chỉ là một hầm rượu trống trơn. Lúc này, một con tàu chiến đang hướng về làng phố xa, trên boong tàu có ba người đang đứng, phía sau là một đám hải quân nhìn họ với ánh mắt sùng bái. Ba người đó chính là lực lượng chiến đấu cao nhất của tổng bộ hải quân, ba vị đại tướng, Hoàng viên Borsalino, Thành chỉ Kuzan, Xích huyền Sakazuki, mục đích của họ dĩ nhiên là để bắt kẻ đã giết Thiên Long Nhân, Heji. Ủa, sao lại đi theo vậy? Heji phát hiện Sang đang bám theo phía sau, hiếu kỳ hỏi. Thuyền của tôi đậu ở đằng kia mà. Sang cạn lời, hả, con tàu đó là của ông sao? Heji kinh ngạc hỏi như thể tưởng đó là tàu vô chủ. Ừ, có vấn đề gì không? Sang nhìn Heji đầy nghi hoặc, cảm giác có chuyện chẳng lành. Không vấn đề gì, chẳng có vấn đề gì cả. Heji lắc đầu liên tục, ra vẻ vô cùng chính trực. Sang nhíu mày, cảm thấy sống lưng lành lạnh. Khụ khụ, tôi đi trước đây, hẹn không ngày tái ngộ. Heji hối thúc Tashiji nhanh chóng lên thuyền, như thể vừa làm chuyện gì khuất tất vậy. Tashiji lườm Heji một cái đồ tồi này, làm chuyện xấu xong không dám thừa nhận, vô sỉ. Nhưng cô cũng không vạch trần, vì dù gã này có tồi tệ thế nào thì đối với cô vẫn rất tốt. Tàu buôn của Heji ở khá gần, anh nhanh chóng căng buồm ra khơi. Đi đây, đừng có nhớ tôi quá nhé. Heji đứng trên boong tàu vẫy tay chào Sang, dù sao cũng lỡ làm chuyện xấu rồi, nên tỏ ra thân thiện một chút. Sang cảm thấy thật khó hiểu, Tử Hoàng hôm nay sao lại tỏ vẻ khiêm tốn thế nhỉ, lúc trước đâu có thấy khách khí như vậy. Thuyền trưởng, Tử Hoàng như vậy chắc chắn là có vấn đề. Ben Beckman nhíu mày nói. Đúng là khả nghi thật, nhưng mà họ đi rồi, chắc tôi đa nghi quá thôi. Sang nhún vai, không buồn để tâm đến mấy chuyện rắc rối đó. Đi thôi, chúng ta lên thuyền. Băng hải tặc tóc đỏ hùng hổ tiến về phía tàu hải tặc của mình. Nhưng càng đến gần, họ càng thấy có gì đó không đúng. Im ắng quá, các cán bộ đều đi theo rồi, nhưng lũ nhóc còn lại đâu hết rồi. Mấy đứa, ta về rồi đây. Lucky Roo hét lớn một tiếng, nhưng vẫn im phăng phắc. Có gì đó không ổn. Ben Beckman lao vụt đi, nhanh chóng nhảy lên tàu hải tặc, nhìn cảnh tượng trên boong tàu mà ngẩn người ra. Vút, ai làm chuyện này? Sắc mặt Sang xa sầm hẳn xuống. Trên boong tàu, đám thủ hạ của hắn đều bị trói nghiến lại thành một đống, bị bịt miệng không nói được lời nào. Thuyền trưởng, Tử Hoàng cướp hết châu báu của chúng ta rồi. Cái gì? Sang đầy vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng hắn cũng hiểu biểu cảm lúc Heji rời đi là có ý gì rồi. Trời đất ơi, Ben Beckman cũng cạn lời, đúng là phong cách của Tử Hoàng thật, nhưng mà đến cả đồ của Tứ Hoàng mà hắn cũng dám cướp, đúng là không hổ danh kẻ dám giết Thiên Long Nhân. Khụ khụ, thuyền trưởng, chúng ta lên thuyền trước đi, xem có gặp được băng hải tặc nào không để kiếm chút lộ phí về. Sang đen mặt, đường đường là tứ hoàng mà lại không có tiền về tân thế giới. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc người ta cười rụng răng mất. Trên tàu buôn, Heji đang khinh bỉ nhìn đống châu báu trên bong tàu. Sang đúng là uổng danh tứ hoàng, ít tiền quá, không bằng 1/4 của Quick nữa. Thôi kệ, có còn hơn không? Mấy người cướp sạch của Sang rồi à? Makino trợn tròn mắt nhìn đống châu báu trên bong, không thể tin nổi. Đến cả đồ của tứ hoàng mà họ cũng dám cướp sao? Ừ, đừng có ngạc nhiên quá thế chứ. Vâng, tôi nói này, thân là tứ hoàng mà chút châu báu này cũng không có, nghèo thật đấy. Heji không nhịn được mà châm chọc. Makino cạn lời, lườm Heji một cái sắc lẹm. Sang đâu có làm hải tặc để vơ vét của cải đâu mà để ý đến tiền bạc. Cơ mà có chút tiền này để mua đồ ngon về nấu ăn thì cũng không tệ. Thôi được rồi, Sang vừa mới bị đem bán đứng xong. Lúc này, ở nơi biển trời tiếp giáp, xuất hiện một con tàu chiến màu trắng tinh, kích thước lớn gấp mấy lần tàu buôn. Đại Hôi Đản, là tàu chiến hải quân kìa, phải làm sao đây? Thấy con tàu chiến đó, sắc mặt Tashiji hơi biến đổi. Quân hàm càng cao thì quy mô tàu chiến càng lớn, với quy mô tàu chiến này thì người trên đó chắc chắn không phải dạng vừa. Heji nhíu mày nhìn con tàu chiến đó. Hinata, lát nữa cô ở lại với tôi. Khỉ nhỏ, cậu đưa họ rời đi. Anh lờ mờ cảm nhận được kẻ đến lần này không hề đơn giản. Tashiji và Kunya nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ kiên định. Tuy họ cũng là chiến đấu viên, nhưng mỗi khi gặp kẻ thù, Heji đều bảo họ chạy trốn, chung quy cũng vì họ quá yếu, không giúp gì được. Phải mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Lúc này, phía sau tàu buôn, một con tàu lớn khác cũng đang từ từ tiến tới. Thuyền trưởng, là tàu của Từ Hoàng. Yasop đột nhiên nói với Sang. Hả, tốt quá, mấy đứa, đi đòi nợ thôi. Sang nốc một ngụm rượu lớn, tức giận nhìn về phía tàu của Heji. Hú hú, thuyền trưởng đánh nhau với Từ Hoàng, hóng quá đi mất. Cẩn thận thuyền trưởng bị đánh cho bỏ lết ra đấy nha. Ha, băng tóc đỏ lập tức sôi sục tiếng cười. Ủa, tàu của Từ Hoàng đổi hướng rồi kìa. Ben Beckman đột nhiên nhíu mày, hướng đó đâu có phải là hướng đi tân thế giới. Thuyền trưởng, phía trước tàu buôn có một tàu chiến, trông giống tàu của Akainu. Sắc mặt Yasop dần trở nên nghiêm túc. Akainu sao? Mắt Sang thoáng hiện vẻ kinh ngạc, gã đó đến đây làm gì? Trời ơi, hai người trên mặt biển kia là sao? Tàu buôn dần đi xa, một tên lâu la đột nhiên trợn mắt nhìn mặt biển đầy kinh ngạc. Tử Hoàng và Quyền Nữ đang đứng trên mặt biển. Trời đất ơi, Lucky Roo suýt chút nữa đánh rơi cả cái đùi gà trong tay, sững sờ nhìn Heji và Hinata đang đứng trên mặt nước. Đó không phải là bay, mà là đứng trên mặt biển đấy, đứng trên mặt biển thật sự kìa. Sang vẻ mặt nghiêm trọng, năng lực trái ác quỷ này thật quái gì. Thực lực của Heji vẫn luôn là một ẩn số. Vậy chúng ta có đuổi theo tàu buôn không? Ở lại đây đi, tôi muốn xem năng lực của Từ Hoàng thế nào. Sang quyết định tọa sơn quan hổ đấu để thăm dò thực lực của Heji. Heji, phía sau có tàu. Hinata liếc nhìn tàu của băng tóc đỏ, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Không cần để ý, là Sang thôi. Heji biết lâu rồi, cơ mà giờ là lúc tập trung đối phó với con tàu chiến kia. Vì nhìn trên bong tàu có ba người kia kìa. Chiến quốc đúng là chơi lớn thật, điều động cả ba đại tướng, không sợ tân thế giới loạn lạc sao? Heji không biết rằng chiến quốc thực sự đã liều mạng rồi, để bắt được anh. Ông đã gọi cả Kizaru cùng hai người kia về, sau đó điều động toàn bộ trung tướng tổng bộ ra ngoài để duy trì uy nghiêm của hải quân tại tân thế giới trong một thời gian ngắn. Hinata, lát nữa cô phụ trách đối phó với người bên phải kia nhé. Hắn ăn trái ác quỷ hệ Loza, băng giá, giỏi về băng độn, cẩn thận một chút. Ừ, tôi biết rồi. Hinata nghiêm trọng gật đầu, đúng lúc cô muốn thử nghiệm thành quả tu luyện thời gian qua. Ánh mắt cô lạnh lẽo, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một dải lửa màu xanh, bên trên ngọn lửa có phủ một lớp chakra trắng xóa. Vút, Hinata trực tiếp đạp nước lao nhanh về phía con tàu chiến. Heji cạn lời, Hinata nóng vội quá, nhưng mà thôi, đằng nào thì sớm muộn gì cũng phải đánh thôi. Thuyền trưởng, cái cô nàng mặt lạnh lùng kia chủ động tấn công rồi. Quyền nữ sao, để xem năng lực của cô ta thế nào mà có giá 300 triệu. Ben Beckman thong thả nói, chà chà, quyền nữ đến rồi à, để lão phu ra tay trước cho. Kizaru lười biếng nhìn Hinata đang lao tới, chuẩn bị tấn công. Để tôi đi, đối phó với kẻ đứng được trên mặt nước thì tôi sẽ dễ dàng hơn một chút. Aokiji bước ra, nhảy xuống biển. Ngay khi chân hắn sắp chạm vào nước biển, mặt nước dưới chân lập tức đóng thành những khối băng. Bành, Aokiji trực tiếp đạp lên những khối băng lao nhanh về phía Hinata. Không hổ danh đại tướng tổng bộ hải quân, năng lực trái ác quỷ đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Sang thầm tán thưởng, vô cùng khâm phục năng lực của Aokiji. Nhưng năng lực của cô nàng quyền nữ kia cũng quái dị lắm, trông không giống trái ác quỷ, Nhưng nếu không phải thì sao có thể tùy ý phóng ra khí diễm khủng khiếp từ cơ thể và biến đổi đủ loại hình dạng như vậy được? Ben Beckman nhíu mày quan sát Hinata đang giao chiến với Aokiji. Anh rất hiếu kỳ về năng lực này. Cứ từ từ mà xem, rồi sẽ có ngày nhìn thấu thôi. Sang thản nhiên đứng xem. Choang, thanh khổ vô của Hinata chém mạnh lên cánh tay đầy băng của Aokiji, nhưng thanh khổ vô sắc bén chỉ để lại một vệt mờ nhạt. Quyền nữ sao, năng lực của cô cũng thường thôi mà, sao lại có mức truy nã 300 triệu nhỉ? Aokiji thản nhiên nhìn Hinata, chẳng có chút cảm giác đang trong một trận chiến khốc liệt. Hinata lạnh lùng nhìn Aokiji, không hề dao động vì lời nói của hắn, những đòn tấn công vẫn nhanh như chớp. Choang, Aokiji tuy nói chuyện với Hinata bằng giọng điệu thong thả nhưng thực tế hắn cũng không dám lơ là, sơ sẩy một chút là bị thương như chơi. Vậy thì tiếp theo cũng đến lượt tôi ra sân rồi. Kizaru ném mấy miếng ván phản quang về phía Heiji, cơ thể hóa thành một tia sáng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Akainu không màng đến Heiji hay Hinata, hắn lạnh lùng nhìn về phía tẩu buôn đang dần đi xa. Vút, Kizaru hóa thành tia sáng, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Heiji. Cậu đã bao giờ bị đá với tốc độ ánh sáng chưa? Giây tiếp theo, cái chân lấp lánh ánh kim của Kizaru quất mạnh về phía Heiji. Huỳnh, một tia sáng vàng lóe lên, mặt biển vang lên một tiếng nổ lớn, một cột nước khổng lồ bốc lên, vô số bọt nước bắn tung tóe. Kizaru ồ một tiếng, quay đầu nhìn Heiji ở cách đó không xa. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tử Hoàng đã tránh được đòn tấn công của mình. Cú đá tốc độ ánh sáng sao? Cũng chẳng ra gì. Heiji lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ồ, không hổ danh là Tử Hoàng, tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Kizaru cười gian xảo, đạp lên những miếng ván phản quang trên mặt biển, cơ thể hóa thành một tia sáng vàng. Bát chỉ kính, vút, tia sáng vàng đó từ miếng ván phản quang phản xạ lại, nháy mắt lao thẳng về phía Heiji. Ánh mắt Heiji lạnh lùng. Nắm đấm bao phủ chakra tím ngắt đấm mạnh một cú. Huỳnh, nắm đấm tím đập mạnh vào nắm đấm vàng của Kizaru, một luồng kình phong mạnh mẽ từ chân hai người tỏa ra xung quanh, tạo thành từng lớp sóng cuồn cuộn, mặt biển dậy sóng dữ dội. Mạnh quá, Ben Beckman nhíu mày, Tử Hoàng thực sự có thực lực của một đại tướng. Ha, không hổ là kẻ dám cướp đồ của ta, thực lực quả nhiên rất mạnh. Sang cười lớn, ánh mắt lấp lánh tia sáng, đó là sự đồng cảm giữa những kẻ mạnh với nhau. Kể từ khoảnh khắc này, Heiji mới thực sự được Sang coi là đối thủ ngang hàng, sự khách sáo lúc trước chẳng qua chỉ là vì nể phục lòng dũng cảm dám giết thiên long nhân của Heiji mà thôi. Vút, Kizaru mượn phản lực, hóa thành tia sáng vàng quay về tàu chiến. Đáng sợ thật, thực lực của Tử Hoàng mạnh đến vậy sao? Biểu cảm của Kizaru không còn lười biếng nữa, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm trọng, tốc độ của đối phương đã theo kịp tốc độ của hắn. Akainu khoanh tay, thản nhiên nhìn Heiji, tôi sẽ đi đuổi theo con tàu kia, tiểu ma nữ và con khỉ đó chắc đang ở trên đó. Nhảy xuống, Akainu trực tiếp dùng một con thuyền nhỏ đuổi theo tàu buôn, tốc độ của con thuyền đó vô cùng nhanh. Ánh mắt Heiji lạnh lẽo, Akainu dám nhắm vào Moko quỷ sao? Vút, hình bóng anh nháy mắt biến mất, nhưng linh tính mách bảo có nguy hiểm, anh lập tức dừng lại. Huỳnh, giây tiếp theo, một tia sáng vàng đập mạnh xuống mặt biển, tạo thành một tiếng nổ vang dội, bọt nước văng tung tóe. Đối thủ của cậu là tôi cơ mà. Kizaru tĩnh lặng đứng trên miếng ván phản quang, cười gian xảo nhìn Heiji. Cút đi. Thấy Akainu càng lúc càng gần tàu buôn, sắc mặt Heiji lạnh lẽo, cơ thể bộc phát một luồng chakra mạnh mẽ, toàn thân như được bao phủ trong ngọn lửa màu tím. Khí thế mạnh quá, thuyền trưởng, thực lực của hắn e là còn mạnh hơn nữa. Luồng khí thế đó khiến Ben Beckman bật đứng dậy, đầy vẻ chấn động. Ừ, mạnh lắm, xem ra sau này cục diện tân thế giới sẽ thay đổi vì hắn rồi. Sang vẻ mặt nghiêm trọng, hiện tại tân thế giới là sự thống trị của Tứ Hoàng, nhưng khi Tử Hoàng gia nhập thì chưa biết chừng. Ôi chao! Đáng sợ thật đấy. Kizaru ngoài mặt tuy vẫn tỏ vẻ lười biếng nhưng thâm tâm lại vô cùng nghiêm trọng. Heiji lạnh lùng nhìn Kizaru, tên này thật sự rất cản trở, phải nhanh chóng giải quyết hắn mới được. Vút, hình bóng Heiji nháy mắt biến mất, đồng tử Kizaru co lại, cơ thể lập tức hóa thành tia sáng vàng, liên tục phản xạ giữa các miếng ván trên mặt biển. Huỳnh, vị trí Kizaru vừa đứng nổ tung một tiếng lớn, nắm đấm của Heiji nện mạnh xuống mặt biển, tạo ra một cột nước cao vút, vô số bọt nước lung linh dưới ánh mặt trời. Ra thấy vậy, Kizaru đột nhiên cười gian, Tử Hoàng chẳng lẽ không biết bọt nước cũng có thể phản xạ ánh sáng sao? Bát xích kính, cơ thể Kizaru hóa thành tia sáng vàng liên tục di chuyển giữa các bọt nước, hệt như dịch chuyển tức thời, nhanh chóng áp sát Heiji. Heiji nhếch môi nở nụ cười lạnh, nguyên lý phản xạ đơn giản thế này sao anh lại không biết chứ? Học sinh tiểu học còn biết nữa là... Anh cố ý đấy chứ, Akainu sắp đuổi kịp tàu buôn rồi, phải nhanh chóng giải quyết tên Kizaru phiền phức này, không dùng não là không xong mà. Đã làm thì phải mời quân vào hũ mới được. Vút, cơ thể Kizaru hóa thành tia sáng di chuyển cực nhanh giữa các bọt nước, đến mức cả Yasop xạ thủ hàng đầu trên tàu của Sang cũng phải nhíu mày. Yasop, anh có nhắm trúng được Kizaru không? Ben Beckman nghiêm trọng hỏi. Khó lắm, Kizaru di chuyển quá nhanh, e là ngoại trừ hắn ra thì không ai biết được hướng đi tiếp theo, dù có dùng Haki quan sát cũng không kịp. Yasop lắc đầu, ha ha, với Phương là đại tướng mà, làm sao dễ dàng hạ gục được thế chứ? Sang cười lớn, thế nhưng, sau khi Heiji đứng yên một lát, hình bóng anh nháy mắt biến mất, giây tiếp theo. Huỳnh, một nắm đấm bao phủ chakra tím nện mạnh vào bụng Kizaru, lực đạo khủng khiếp khiến đồng tử Kizaru co rụt lại, cơ thể đang hóa sáng của hắn đập mạnh xuống mặt biển. Thấy sắp rơi xuống biển, Kizaru cố nén cơn đau thấu tận tâm can, hóa thành tia sáng vàng mượn miếng ván phản quang mà nháy mắt quay về tàu chiến. Phụt, vừa về đến tàu, Kizaru lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút ảm đạm, thoáng hiện vẻ kinh hãi. Cơn đau lúc nãy là thế nào? Rõ ràng nắm đấm của đối phương không hề chạm vào cơ thể đã nguyên tố hóa của hắn, nhưng lại gây ra một cảm giác đau đớn như linh hồn bị thiêu đốt, khiến hắn không nhịn được mà thổ huyết. Trên tàu của băng tóc đỏ, Yasop, chẳng phải anh nói không ai theo kịp tốc độ của Kizaru sao? Sao tên tử hoàng kia lại làm được dễ dàng thế? Lucky Ru trợn mắt nhìn Heiji đang lao đi trên biển, đến mức quên cả ăn đùi gà. Tốc độ của tên tử hoàng đó nhanh thật, Ben Beckman nghiêm trọng nói, là một cái bẫy, đó là một cái bẫy. Sang khẽ lên tiếng, giọng nói có chút khác lạ, dường như đang kìm nén sự hưng phấn, kích động hay khát vọng nào đó. Đó là sự đồng cảm giữa các siêu cấp cường giả, kể từ lúc này, Heiji mới thực sự được Sang đặt ngang hàng với mình. Bẫy sao, thuyền trưởng, bẫy gì vậy? Lucky Ru ngơ ngác hỏi. Tử hoàng cố ý đập xuống nước để bọt nước bắn lên, tạo địa hình có lợi cho Kizaru, nhưng đồng thời cũng là tạo cơ hội cho chính mình. Một cơ hội để nhanh chóng đánh bại Kizaru. Ben Beckman tiếp lời Sang, là người có IQ cao nhất trong One Piece, anh dễ dàng hiểu được ý của thuyền trưởng. Gì cơ, tất cả đều là tử hoàng cố ý sao? Trời ơi, thế thì quái vật quá rồi, làm sao hắn biết Kizaru sẽ xuất hiện ở giọt nước nào tiếp theo chứ? Yasop nhíu mày hỏi, có lẽ là một loại năng lực nào đó của tử hoàng thôi, ai mà biết được. Sang nhún vai, nếu Heiji biết được suy nghĩ của Sang, chắc chắn anh sẽ cạn lời. Chỉ cần phủ chakra lên bọt nước là được, ở thế giới Naruto đến cả hạ nhẫn còn làm được, có gì lạ đâu. Nhưng anh không có thời gian để ý đến Sang, Akainu đã đuổi kịp tàu buôn rồi. Tiểu ma nữ, truy nã 350 triệu Billy, bất kể sống chết. Còn khỉ đó, 180 triệu Billy, bất kể sống chết. Còn những người khác, đi cùng với những kẻ nguy hiểm thế này thì e là cũng đầy rẫy tội ác, chết cũng không đáng tiếc. Akainu đứng trên thuyền nhỏ, lạnh lùng nhìn những người trên boong tàu buôn, sắc mặt vô cảm, chiếc áo choàng công lý phía sau bay phất phơ trong gió. Tiểu chủ nhân, người vào trong khoang thuyền trước đi. Khỉ nhỏ nghiêm trọng nhìn Akainu, chắn trước mặt cô bé, ra hiệu cho cô vào trong để tránh bị vạ lây. Vâng, Manh Manh phải cẩn thận nhé, mô cô quỳ không muốn thấy Manh Manh bị thương đâu. Dặn dò xong, cô bé cùng Makino vào khoang thuyền. Tashiji và Kuina rút kiếm ra, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng, dù là đại tướng thì đã sao, tuyệt đối không thể để Heiji mất mặt được. Vọng tường phản kháng sao, vậy thì chỉ còn cách mang xác các người về thôi. Akainu không chút dao động, cánh tay bỗng chốc biến thành nham thạch, bốc hơi nóng hừng hực, vô cùng đáng sợ. Hai người phụ trách hỗ trợ tôi sẽ đối phó với hắn. Khỉ nhỏ lạnh lùng, cơ thể đột nhiên phình to biến hóa, nháy mắt trở thành trạng thái linh hầu, tay cầm một cây kim cô bổng, toàn thân nhảy nhót những tia lửa, hệt như đấu chiến thắng Phật vậy. Vốt, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.